Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, rối kịch đèn chiếu. Đám người ào ào gật đầu lĩnh mệnh, nhưng là cũng có người đối cái này an bài, nắm giữ hoài nghi. Chu Tú Tài chính là một trong số đó. Hắn nhíu mày nói, đại nhân, chúng ta nếu là đều giấu đi, đợi đến nửa đêm, thật sự có tặc nhân tới, trông thấy chúng ta không có ở nơi này, sẽ không đem lòng sinh nghi đánh cỏ động rắn sao? Còn thế nào theo dõi điều tra bọn hắn? Không cần phải lo lắng, ta có thể để cho tặc nhân cho là chúng ta còn tại trong phòng. Tần Thiểu Du cười cười, lại là đã sớm chuẩn bị. Tại mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt tò mò bên trong. Tần Thiểu Du từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Trên hộp gỗ, có mảng lớn loang lỗ đỏ sậm, nhìn xem giống như là khô nhiều năm vết máu bình thường. Đồng thời tại hộp gỗ trên thân, còn dán có thật nhiều lá bùa, nhường cho người xem xét đã cảm thấy nó không đơn giản. Mở ra hộp gỗ, bên trong lấy chính là một chồng dùng dây cỏ buộc rối kịch đèn chiếu. Những này rối kịch đèn chiếu, cùng thường gặp rối kịch đèn chiếu còn không thái nhất dạng. Bọn chúng chế tác không tính tinh lương, chỉ có một cái hình người đại khái, đã không có điểm ra ngũ quan, cũng không có cao cấp lấy màu. Tần Thiểu Du rút ra một tấm rối kịch đèn chiếu, phóng tới trước miệng, đối thổi một ngụm, sau đó liền đem nó bỏ vào sạp lớn bên trên. Chỉ thấy cái này trương rối kịch đèn chiếu, hãy cùng bị kinh sợ cá nóc một dạng, thật nhanh cổ trướng. Mấy hơi về sau, nó liền biến cùng người lớn bằng. Lại nhìn rối kịch đèn chiếu dung mạo cùng ngũ quan, rõ ràng là biến cùng Tần Thiểu Du giống nhau như đúc. Mà nguyên bản cái gì cũng không có trên thân, cũng nhiều ra một bộ quần áo, chính là Tần Thiểu Du giờ phút này mặc. Không chỉ như vậy, nếu như đưa tay đi sờ, sẽ còn phát hiện, ở nơi này rối kịch đèn chiếu trên thân. Còn có nhiệt độ cơ thể, hô hấp cùng nhịp tim. Trừ không thể động đậy, cộng thêm một mực nhắm chặt hai mắt, cái này kịch đèn chiếu búp bê cùng người sống, cơ hồ là không hề khác gì nhau. Lấy nó đến giả mạo một cái hành động người tự nhiên là không được. Nhưng là dùng để giả mạo ngủ say người lại là đầy đủ, hoàn toàn gọi người nhìn không ra vấn đề. Nói thật, cái này rối kịch đèn chiếu, thế nhưng là so Tần Thiểu Du đời trước gặp qua, nhất rất thật tượng sáp cùng búp bê silicon, còn muốn chân thật rất nhiều lần. Cái này linh dị vật phẩm, số hiệu chữ Hoàng 23, là lạc thành trấn Yêu Ti tại mấy năm trước. Phá được một cái gánh hát lệ quỷ án lúc, từ con kia lệ quỷ đồ cất giữ bên trong tìm được. Cái kia lệ quỷ khi còn sống cũng là người đáng thương, vốn là cái kịch đèn chiếu nghệ sĩ, mang theo mình nữ nhi, vào Nam ra bắt biểu diễn kịch đèn chiếu kiếm ăn. Thế nhưng là thế đạo loạn, bọn hắn trên đường bị một đám đạo phỉ bắt cóc mang lên núi, để bọn hắn biểu diễn làm vui. Kết quả là tại biểu diễn thời điểm, phỉ đầu coi trọng kịch đèn chiếu nghệ sĩ nữ nhi, thế mà trực tiếp liền muốn tại trên sân khấu kịch đi ép buộc cẩu thả sự tình. Nữ nhi phấn khởi phản kháng. Bị tức giận phỉ đầu bóp chết ở trên sân khấu. Kịch đèn chiếu nghệ sĩ muốn đi cứu, lại bị cái khác đạo phỉ trực tiếp đập vỡ đầu. Khi hắn đổ vào kịch đèn chiếu trên đài lúc, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ kịch đèn chiếu đài. Bọn đạo phỉ đối với giết người sự tình, sớm đã thành thói quen. Giết cái này đối cha con về sau, liền trực tiếp phơi thay hoang dã, mặc cho chó hoang, quạ đen đi mổ bọn họ thi thể. Bọn đạo phỉ không có nghĩ tới là, 7 ngày sau đó, hóa thành lệ quỷ kịch đèn chiếu nghệ sĩ, xuất hiện ở bọn họ trong doanh địa. Kia một đêm, đạo phỉ trong doanh địa tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ không ngừng. Kia một đêm qua đi, hung tàn đạo phỉ không có bóng dáng, trên đời nhiều hơn một cái thích tại ban đêm ẩn hiện gánh hát. Nghe nói cái này gánh hát diễn phim rất đặc sắc, nhất là cảnh đánh lộn phi thường chân thật, trận nào cũng đều là máu me đầm đìa. Chỉ bất quá nhìn qua cái này gánh hát biểu diễn người, đều chết hết. Thẳng đến gặp phải lạc thành trấn Yêu Ti, cái này quỷ gánh hát mới bị kết thúc, lưu lại mấy món linh dị vật phẩm. Ở trong đó, rối kịch đèn chiếu tác dụng phụ nhỏ nhất, chỉ là sẽ cho người tổn thất một ngụm huyết khí. Đối với võ tu tới nói, cái này tác dụng phụ hoàn toàn gánh chịu nổi. Lại thêm nó hiệu quả cổ quái, tại một ít đặc biệt thời điểm có thể phát huy đại dụng, Tần Thiểu Du liền đưa nó mang lên. Mà bây giờ, quả nhiên là có đất dụng võ. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, mặc dù trong trấn Yêu Ti làm nhiều năm, vẫn như trước là không có gặp qua cổ quái như vậy đồ vật, ào ào vây quanh ở Tần Thiểu Du rối kịch đèn chiếu chung quanh tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Đây là linh dị vật phẩm sao? Đối thổi một hơi liền có thể biến thành người. Thật thần kỳ. Kịch đèn chiếu còn có thể chơi như vậy. Khai nhãn giới. Cũng có người lập tức liên tưởng đến rối kịch đèn chiếu cái khác tác dụng, ta muốn là có như thế một con rối kịch đèn chiếu. Liền lấy nó đi tìm Thanh Lâu Hoa Khôi thổi một ngụm. Muốn cầm rối kịch đèn chiếu đi tìm Thanh Lâu Hoa Khôi Ngụy Lực Sĩ, một bên tưởng tượng lấy tốt đẹp tràng cảnh, còn vừa vươn tay, muốn đi đào cái này rối kịch đèn chiếu quần, nhìn xem nội dung bên trong. Tần Thiểu Du vội vàng ngăn cản, ai ai, ngươi làm gì? Nhìn liền nhìn, đừng động thủ linh tinh a. Tuy nói đào không phải là của mình quần, nhưng nhìn lấy cùng mình giống nhau như đúc rối kịch đèn chiếu bị tuột quần, Tần Thiểu Du vẫn còn có chút không được tự nhiên. Ngụy Lực Sĩ thu tay về, ngượng ngùng cười, ngượng ngùng nói, ta muốn nhìn xem cái này rối kịch đèn chiếu biến thành người. Đến cùng rất thật không rất thật. Tần Thiểu Du thẳng nhíu mày, luôn cảm giác Ngụy Lực Sĩ con hàng này nói rất thật, có chút vấn đề. Hắn trừng Ngụy Lực Sĩ liếc mắt, sau đó gọi đám người, được rồi, các ngươi bớt làm có không có, đều tới lấy một tấm rối kịch đèn chiếu, thổi ra các ngươi thế thân. Mọi người ào ào lĩnh mệnh, từ trong tay hắn tiếp nhận rối kịch đèn chiếu, thổi bên trên một hơi, bỏ vào sạp lớn bên trên. Chỉ trong chốc lát, trong phòng này là hơn ra 10 cái người. Chẳng biết tại sao, nhìn xem những này cùng mình giống nhau như đúc người, nhìn lâu, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người trong lòng. Đều sinh ra một cổ không giải thích được cảm giác sợ hãi. Chu Tú Tài nuốt ngụm nước bọt, chuyển khai ánh mắt, không nhìn tới cùng mình giống nhau như đúc rối kịch đèn chiếu. Những này để hắn nhìn tê cả da đầu. Hắn quay đầu, hướng Tần Thiểu Du tò mò hỏi, đại nhân, ngài lần này là mang bao nhiêu linh dị vật phẩm ra tới a? Đối với cái này cái vấn đề, Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ cũng rất tò mò. Tần Thiểu Du cười ha ha, hàm hồ nói, không có nhiều. Đám người cùng nhau trợn mắt. Cái này còn không có mang bao nhiêu. Chúng ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi dọc theo con đường này, đều dùng mấy cái linh dị vật phẩm rồi. Nhà ai tiểu kỳ quan làm nhiệm vụ? Có thể mang nhiều như vậy linh dị vật phẩm. Bất quá, có thể đi theo dạng này một cái chuẩn bị nguyên vẹn cấp trên làm nhiệm vụ, cũng là một niềm hạnh phúc. Chí ít có thể để cho thương thế của bọn hắn tàn suất cùng đầu thai tỷ lệ hạ xuống không ít. Mặc dù rối kịch đèn chiếu nhường cho người nhìn có chút tê cả da đầu, nhưng có bọn chúng tại, xác thực không cần lo lắng đánh cỏ động rắn vấn đề. Thế nhưng là cũng có người tại tiếc hận than nhẹ. Đáng tiếc, vốn cho rằng buổi tối hôm nay có thể cùng đại nhân thành khẩn tương đối, kết quả náo ra như thế một việc sự tình. Cái này, không biết muốn tới khi nào mới có thể lại có cùng đại nhân thành khẩn tương đối cơ hội. Tần Thiểu Du chỉ cảm thấy cái mông mát lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía nói chuyện lực sĩ, nhíu chặt mày lên, ngươi nhà muốn làm gì? Tần Thiểu Du nhịn được chất vấn xúc động, phân phó đám người, dành thời gian nghỉ ngơi, thuận tiện làm ít đồ ăn, vì ban đêm làm chuẩn bị. Sau đó, hắn từ Chu Tú Tài trong tay nhận lấy tại Trương Thị Lan phủ thượng mua được chó, cẩn thận kiểm tra một lần. Vừa mới kiểm tra, cũng thật là để hắn phát hiện vấn đề. Chương 32, đêm khuya khách tới. Tần Thiểu Du gỡ ra thân chó bên trên lông, tại phía sau cổ, cái đuôi thượng bộ mấy cái bộ vị, đồng đều phát hiện có vết sẹo tồn tại. Những này vết sẹo không ngắn lắm, còn rất nhạt, đồng thời đều giấu ở lông chó chỗ sâu, rất khó bị trông thấy. Nếu không phải Tần Thiểu Du có mắt sáng thiên phú, có thể nhất nhìn rõ nhỏ bé, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Canh giữ ở tại Tần Thiểu Du bên cạnh Lưu Lực Sĩ, khi hắn gỡ ra lông chó về sau, cũng nhìn thấy cái này mấy mảnh vết sẹo. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, trên người nó làm sao nhiều như vậy vết thương? Là cùng khác chó đánh nhau sao? Những này không phải đánh nhau tạo thành vết thương, là vết đau. Tần Thiểu Du nắm tay đặt ở chó trên thân, nhẹ nhàng vuốt ve những này vết sẹo. Chó không biết là bị xúc thống vết thương đâu, còn là bị hù đến, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng lại không dám đối Tần Thiểu Du làm cái gì. Đúng là vết đau. Chu Tú Tài lại gần, đầu tiên là cẩn thận quan sát vết thương một lát, sau đó lại sờ sờ, cuối cùng còn kiểm tra một chút thân chó bên trên cái khác bộ vị. Đây là từ chó nơi cổ hạ đau, một mực kéo đến cái đuôi phía trên. Chu Tú Tài ngón tay, tại mấy đạo vết thương ở giữa xẹt qua. Chó biến càng thêm hoảng sợ, phản phất là hồi tưởng lại nào đó đoạn đáng sợ trải nghiệm. Chu Tú Tài một bên tìm tòi, một bên phân tích, bên dưới đau người, thủ pháp rất nhanh cũng rất ổn, đằng sau lại dùng đến một chút đặc thù dược vật, sở dĩ vết đau khôi phục rất nhanh. Đến bây giờ, chỉ còn lại có rải rác mấy chỗ cạn ngắn vết sẹo. Tiếp qua một hai ngày, cái này mấy mảnh chỉ có vết sẹo cũng sẽ biến mất. Bất quá tại đương thời, một đau này, lại là từ đầu chó đến chó đuôi liên thông. Tần Thiểu Du sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn cũng là như thế nhìn. Hắn còn quay đầu đối canh giữ ở bên cạnh cửa Diêu lực sĩ nói, lão Diêu. Đem ngươi bên chân con chó kia vậy ông tới. Đến rồi. Diêu lực sĩ đáp ứng rồi một tiếng, giải khai buộc tại phòng trụ bên trên dây thừng, đem trước đó ở cửa thành bắt được đầu kia chó vàng ông lấy. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài lại bắt đầu kiểm tra chó vàng. Tại chó vàng trên thân, bọn hắn đồng dạng là phát hiện mấy chỗ vết sẹo, chỉ là muốn càng thêm thiển cận. Hiển nhiên là khôi phục thời gian càng dài, khôi phục hiệu quả càng tốt hơn. Thông qua những này vết sẹo, lại thêm khi trước phát hiện các loại chứng cứ, cơ bản ngồi vững Tần Thiểu Du suy đoán của bọn hắn. Đột nhiên xuất hiện ở Miên Viễn huyện trong ngoài chó hoang. Chính là bị yêu nhân dùng tạo súc thuật biến hóa mất tích hai đồng. Đây là đem chó da lột ra về sau, móc ra bên trong nội tạng cùng cốt nhục, lại đem người nhét vào, lại khâu hợp vết thương, từ đó đem người sống sờ sờ biến thành chó A. Tần Thiểu Du vuốt ve hai đầu thân chó bên trên vết sẹo, chỉ cảm thấy rùng mình, khắp cả người phát lạnh. Thủ đoạn này, thực tế ác độc. Lực sĩ nhóm cũng rất phẫn nộ, ào ào chửi mắng thi thuật giả tâm ngoan thủ lạc. Liền ngay cả Mã Hòa Thượng cũng không có khống chế lại cảm xúc, kích động mắng một câu, những này tặc nhân, toàn mẹ nhà hắn đáng chết. Hắn tự hồ cảm thấy mình bạo nói tục không tốt. Lại tranh thủ thời gian niệm một tiếng Phật hiệu. Nhưng trong lòng thực tế khó chịu, thế là lời này liền biến thành, A-di-đà Phật. Con mẹ nó. Diêu lực sĩ đang chửi mắng vài câu về sau, đề nghị, đã mất tích hài đồng là bị vây ở chó da bên trong, vậy chúng ta lột ra chó da, có phải là có thể đem người thả đi ra? Không được. Mã Hòa Thượng không để ý tới chửi mẹ, vội vàng ngăn cản. Mất tích hài đồng cũng không phải là đơn giản bị nhét vào chó da, nếu không bọn hắn cũng sẽ không biến không thông tiếng người, chỉ có thể như chó chó sủ cùng hành động. Chúng ta nếu là đơn giản thô bạo lột ra chó da, bọn hắn sợ rằng sẽ chết mất. Tần Thiểu Du gật đầu phụ họa, Hòa Thượng nói không sai, chúng ta không hiểu nguyền rủa tà thuật phương pháp phá giải, vẫn là chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng đến rồi nói sau, bọn hắn ở nơi này chút phương diện là chuyên nghiệp, so với chúng ta làm càng rỡ mạnh. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn mai kia liền có thể đến. Thấy hai đầu chó tinh thần có chút uể oải, Tần Thiểu Du để lực sĩ đi tìm đến nước và thức ăn, dùng chén trang đặt ở bọn chúng trước mặt. Hai đầu chó cũng thật là đói bụng, nhìn thấy đồ ăn lập tức nhào tới ăn. Bọn chúng ăn cái gì dáng vẻ? Cũng cùng chó thật không có gì khác biệt. Nhìn thấy bọn chúng nằm rạp trên mặt đất ăn cái gì, lại liên tưởng đến chó da bên trong chứa. Rất có thể là hai cái người sống, Tần Thiểu Du bọn hắn lại càng phát giác trong lòng cảm giác khó chịu. Đem hài đồng biến thành chó yêu nhân, tất cả đều đáng chết. Tần Thiểu Du không đành lòng nhìn hai đầu chó ăn cái gì, ngược lại hỏi tới Lan Trung cùng Đồ Tể sự tình. Điều tra Lan Trung lực sĩ nói, chúng ta tìm được Lan Trung, nói bóng nói gió tiến hành rồi hỏi thăm, hắn xác thực cho Trương Phủ Tiểu Công Tử nhìn qua bệnh, nhưng mở là Chu Sa An Thần Hoàng. Vẫn chưa đề cập tim chó sự tình. Điều tra Đồ Tể lực sĩ nói, chúng ta đi theo Đồ Tể đến một cái đại viện, bên trong quan có rất nhiều chó, còn có rất nhiều vại nước. Bởi vì có người trông coi tuần tra, chúng ta sợ đánh cỏ động rắn, không dám chui vào đi vào xem kỹ. Lan Trung không biết tim chó làm thuốc dẫn sự tình. Chu Tú Tài hít mắt phân tích nói, nếu như Lan Trung không có nói láo, đó chính là Trương Thị Lan Tôn Tử người bên cạnh, trúng một loại nào đó pháp thuật. Sinh ra sai lầm ký ức. Tần Thiểu Du gật đầu, đồng ý Chu Tú Tài suy đoán. Ngay sau đó, hắn lại đối điều tra Đồ Tể lực sĩ nói, các ngươi cẩn thận một chút là đúng. Đồ Tể đi cái nhà kia, các ngươi có thể nhớ được vị trí? Nhớ được. Vậy thì tốt rồi, ban đêm chúng ta quá khứ tìm kiếm tình huống. Tại sạp lớn bên trong đợi một hồi, sắc trời triệt để đen, trong trạm dịch khác ở khách vậy lần lượt chìm vào giấc ngủ. Tần Thiểu Du bọn hắn thông qua cửa sổ không nhìn ra phía ngoài liếc mắt, xác định trong sân không có người về sau, liền rón rén chạy ra khỏi sạp lớn, vẫn không quên mang lên hai đầu chó. Nếu là đem cái này hai đầu chó lưu tại trong phòng, vạn nhất ban đêm thật sự đến rồi tặc nhân, chẳng phải là hại bọn chúng tính mạng. Bất quá! Vì phòng ngừa hai đầu chó gọi bậy chạy loạn, Tần Thiểu Du bọn hắn cũng chỉ có thể là dùng vải những vật này, đem miệng chó cùng chân chó trói lại. Tại bọn hắn ra khỏi phòng thời điểm, trong sân, Dịch Tốt nuôi mấy con chó chú ý tới bọn hắn. Cái này mấy mảnh chó giữ nhà cũng là cảnh giác, lập tức liền muốn nhếch miệng mở gọi, hành nghề kinh nghiệm phong phú Chu Tú Tài thấy thế, vội vàng ném ra mấy khối đã sớm chuẩn bị xong thịt. Chó giữ nhà bị thịt hấp dẫn, đều chạy tới ăn thịt, chỉ là thấp sủa vài tiếng ý tứ, hoàn toàn không có gây nên trong trạm dịch người chú ý, rất nhanh. Tần Thiểu Du bọn hắn liền ra dịch trạm. Nhưng là không có đi xa, ngay tại dịch trạm bên cạnh tìm một nơi viện tử mai phục lên. Trong viện này mấy gốc cây cùng nóc nhà đều rất thích hợp ẩn thân, đồng thời tầm mắt rất tốt, có thể tinh tường quan sát được trong trạm dịch tình huống. Lực sĩ nhóm cũng coi là kinh nghiệm phong phú, nhưng ở loại thời điểm này, ở trong môi trường này, vẫn là không tránh được sẽ có chút khẩn trương. Tần Thiểu Du cũng là như thế. Vì làm dịu áp lực, đồng thời cũng là vì dành thời gian tăng thực lực lên, Tần Thiểu Du lấy ra một cái cát bình, bên trong chứa, là hắn mượn dịch trạm phòng bếp nấu yêu cốt canh. Hắn một bên uống vào canh, còn vừa lấy ra trước kia làm tử tuyết sợi lạnh ăn. Ung ục cùng răng rắc thanh âm, lập tức đưa tới Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người chú ý, có lực sĩ nghe tiếng vang về sau, còn nhìn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đêm hôm khuya khoắt làm sao còn có người đang đút heo. Chờ hắn trông thấy là Tần Thiểu Du đang ăn uống, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Nhưng trong nội tâm vẫn là không nhịn được oán thầm, chỉ biết có người ăn dưa xem náo nhiệt, làm sao đến Tần đại nhân nơi này, lại là ăn canh ăn đồ ăn làm giám thị. Tần Thiểu Du hành động này mặc dù để lực sĩ nhóm oán thầm, nhưng là hóa giải bọn hắn tâm tình khẩn trương. Thừa dịp thời gian còn sớm, trong trạm dịch người còn không có toàn bộ chìm vào giấc ngủ, tặc nhân hẳn là còn phải lại đợi một chút mới đến, lực sĩ nhóm cũng có dạng học dạng, xuất ra rượu thịt khô, ăn uống lên. Đã là tại nhét đầy cái bao tử, cũng là tại bổ sung huyết khí tinh thần. Chu Tú Tài còn đưa cho một phần rượu thịt cho Tần Thiểu Du. Đại nhân, ngài quan ăn canh ăn chay cũng không được nha, đến ăn chút thịt uống chút rượu đi. Tần Thiểu Du khoát tay từ chối nhã nhặn, không dùng, ta ăn những này vậy là đủ rồi. Hắn cũng muốn nhậu nhẹt à. Nhưng này sẽ chiếm bụng, sẽ ảnh hưởng đến uống thuốc thiện lượng, từ đó ảnh hưởng đến thực lực tăng lên. Vì để cho thân thể cứng rắn, tinh thần cứng rắn lại mạnh, Tần Thiểu Du chỉ có thể tiếp tục uống canh ăn đồ ăn. Chúng lực sĩ không biết những này nội tình, chỉ coi hắn là không muốn uống rượu hỏng việc, đều rất bội phục hắn tự hạn chế, đồng thời cũng đều không uống rượu, chỉ là ăn thịt. Thịt vừa xuống bụng, không chỉ có huyết khí cùng tinh thần đạt được khôi phục, người cũng không khẩn trương như vậy. Cảm giác này để lực sĩ nhóm rất dễ chịu, ào ào tán dương, đại nhân nghĩ chính là chu đáo. Đi đại sự trước đó ăn một chút gì, xác thực rất hữu dụng, chúng ta về sau phải đem cái thói quen này tiếp tục giữ vững. À! Ngay tại vùi đầu ăn canh Tần Thiểu Du, nghe được mọi người lời nói này về sau, ngẩng đầu, gương mặt mờ mịt cùng kinh ngạc. Làm sao cảm giác, hắn tự như là đem đám này lực sĩ đều cho mang đi chệch rồi. Huyễn tưởng một lần khai chiến thời khắc, lực sĩ nhóm không phải vội vàng rút đao, mà là ăn trước mấy ngụm thịt uống mấy ngụm rượu ép một chút tràn cảnh, Tần Thiểu Du liền nhìn không được trùng mình một cái. Hòa phong quá thanh kỳ. Thời gian đảo mắt đi tới đêm khuya. Trong trạm dịch người tất cả đều tiến vào mộng đẹp, có thể nghe thấy trận trận tiếng ngáy truyền ra. Tần Thiểu Du bọn hắn sớm đã ăn uống xong, giờ phút này đều sẽ bản thân giấu ở trong bóng tối, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Bỗng nhiên, một trận hàn phong thổi lên. Trận này gió không lớn, cũng không chưa nói tới lạnh, nhưng chính là nhường cho người rùng mình, nháy mắt nổi da gà nổi lên đầy người. Chu Tú Tài lỗ tai khẽ nhúc nhích, biểu lộ biến nghiêm túc lên. Hắn không có lên tiếng, chỉ là hướng phía đám người so thủ thế. Mục tiêu đến rồi. Đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, có mấy đạo thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở dịch trạm trong sân. Giống như là trống rỗng xuất hiện, hoặc như là theo hàng phong bay vào. Nhờ ánh trăng, Tần Thiểu Du bọn hắn thấy rõ ràng cái này mấy thân ảnh bộ dáng. Bọn hắn có trắng bệch màu da, quỷ dị má đỏ, thần sắc mười phần cổ quái, động tác rất là cứng đờ. Thấy thế nào cũng không giống là người sống. Bỗng nhiên, mấy người này cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Tần Thiểu Du bọn hắn ẩn thân phương hướng. Ánh mắt lạnh lùng, sát ý tràn đầy. Chương 33, quỷ dị người giấy. Đám người nháy mắt xù lông lên, cảm giác có một cổ hàn khí từ đuôi xương cục truyền khắp toàn thân, kích thích bọn hắn rùng mình. Mấy cái này khách không mời mà đến, ánh mắt thật là quỷ dị, trống rỗng bên trong lộ ra lạnh lùng, không có một điểm sinh khí, phản phất nhìn cái gì đều là tử vật. Lực sĩ nhóm vốn là nắm tay đặt ở cán đao bên trên, chuẩn bị bất trắc. Bị mấy cái khách không mời mà đến âm lạnh ánh mắt một kích, bọn hắn theo bản năng liền muốn rút đao nhào tới, đuổi tại đối phương xuất thủ trước đó, đánh trước bọn hắn một trở tay không kịp. Nói không chừng liền có thể xử lý địch nhân. Bất quá, loại suy nghĩ này lực sĩ, còn chưa thật sự hành động, liền bị Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đè lại tay, ngăn lại. Tần Thiểu Du làm thủ thế, ra hiệu chúng lực sĩ không nên vọng động. Mấy cái kia khách không mời mà đến, mặc dù là nhìn về phía bọn hắn vị trí, lại cũng không là phát hiện bọn hắn. Tại phía trước bọn hắn, dịch trạm trong sân, mấy mảnh dịch tốt nuôi chó, ngay tại đối mấy cái kia khách không mời mà đến nhe răng. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là nhe răng. Cái này mấy mảnh chó giữ nhà, không biết là bị khách không mời mà đến dọa sợ đâu. Hay là đang trên người của bọn hắn đánh hơi được nguy hiểm mùi, đều lộ ra rất sợ hãi, cục đuôi không dám lớn tiếng sủ gọi, thanh âm cũng chỉ là tại trong cổ họng đảo quanh. Dù vậy, mấy cái khách không mời mà đến cũng không có bỏ qua bọn chúng. Một người trong đó cười gằn há hốc miệng ra. Miệng hắn căng ra rất lớn, đều ngoác đến mang tai bên dưới, phối hợp với nụ cười dữ tợn, càng có vẻ quỷ dị làm người ta sợ hãi. Hắn hướng phía dịch trạm trong sân chó giữ nhà hít một hơi. Mấy con chó kia tựa hồ ý thức được tình huống không ổn, cuống quýt muốn gọi, đã là hướng chủ nhân cảnh báo. Cũng là muốn dẫn tới chủ nhân cứu chúng nó. Có thể tiếng chó sủa vừa mới nổi lên cái đầu, cái này mấy mảnh chó giữ nhà thân thể, giống như là như khí cầu bị đâm thủng một dạng, nháy mắt khô quắc. Vẹn vẹn chỉ là một thời gian trong nháy mắt, bọn chúng liền biến thành từng trương chó da cùng một gương mặt xương chó. Đến như tạng phủ cùng huyết nhục, tất cả đều hóa thành từng đạo huyết tuyến, bay vào mấy cái khách không mời mà đến trong miệng, để bọn hắn ăn no một bữa. Lúc này, trong trạm dịch có người bị vừa mới vang lên tiếng chó sủa đánh thức, lớn tiếng mắng vài câu. Khách không mời mà đến lập tức quay đầu, hướng phía tiếng chửi rủa truyền tới gian phòng nhìn lại. Tần Thiểu Du đám người mượn nhờ ánh trăng, nhìn phi thường tinh tường, mấy cái này khách không mời mà đến, không chỉ có quay đầu tốc độ rất nhanh, mà lại biên độ cũng rất lớn, cơ hồ đều xoay chuyển có một chừng trăm độ. Loại này biên độ quay đầu, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cho người cảm giác, thật giống như bọn hắn một chút cũng không lo lắng sẽ vặn gãy cổ. Tiếng chửi rủa rất nhanh ngừng. Đại khái là bởi vì trong phòng người, thấy chó chỉ là kêu hai lần liền không có tiếng. Sẽ không coi ra gì. Lại thêm cái giờ này, chính là người nhất khốn thời điểm, sở dĩ hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cũng không có ra tới xem xét tình huống. Điều này cũng làm cho hắn tránh thoát một kiếp. Mấy cái khách không mời mà đến thấy không có động tĩnh, liền thu hồi ánh mắt, quỷ dị vặn vẹo cổ vậy khôi phục bình thường. Mai phục tại chỗ tối Tần Thiểu Du đám người, không hẹn mà cùng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy cái này khách không mời mà đến thực lực như thế nào, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là bọn hắn bộ dáng cổ quái, hành vi quỷ dị, thật sự là làm cho lòng người tóc nha. Mà lại Tần Thiểu Du mấy người cũng sợ bọn hắn sẽ làm bị thương đến vô tội. Cũng may tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Mấy cái khách không mời mà đến đứng ở trong sân, dùng ánh mắt âm lãnh quan sát bốn phía một phen, cuối cùng khóa được Tần Thiểu Du bọn hắn ở sạp lớn, đi tới. Bọn hắn đi đường không có âm thanh, mà lại tư thái mười phần cổ quái, càng giống là ở phiêu mà không phải đi. Đến sạp lớn bên ngoài, bọn hắn đã không có mở cửa cũng không có gõ cửa sổ, trực tiếp nghiêng người sang. Sau đó liền thấy thân thể của bọn hắn cùng vừa rồi kia mấy cái chó giữ nhà một dạng. Thật nhanh khô quắc xuống. Hai ba hơi về sau, thân thể của bọn hắn đã khô quắc như là từng trương giấy mỏng. Sau đó bọn hắn giãy dụa thật mỏng thân thể, từ khe cửa, cửa sổ khâu này địa phương, nhẹ nhõm tiến vào đến sạp lớn bên trong. Thấy cảnh này, Mai Phục tại chỗ tối lực sĩ nhóm, nhìn không được là rùng mình một cái. May mắn nhà mình cấp trên đủ vững vàng, sớm liền dự phán đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nếu không, làm bọn hắn đang ngủ say, ngay tại trong mộng cùng thôn bên cạnh Tiểu Phương, Vương Quả Phụ đám người nồng tình mật ý thậm chí làm xấu hổ sự tình thời điểm. Lại bị mấy cái này khách không mời mà đến chạy tới bên người, cắt lấy đầu lấy đi tính mạng, kia được nhiều oan a. Tần Thiểu Du nhìn thấy mấy cái khách không mời mà đến biến thành người giấy về sau, mặc dù không có run, nhưng cũng nhìn không được nhíu nhíu mày. Chỉ bất quá hắn thầm nghĩ, cùng chúng lực sĩ lại khác biệt. Đây là người giấy. Khá lắm, nếu để cho có ít người biết rõ, bọn họ người giấy lão bà lại biến thành dạng này, bọn họ là sẽ biết sợ đâu, vẫn là sẽ hưng phấn. Tại mấy cái người giấy tiến vào đến sạp lớn về sau, Chu Tú Tài liền chuẩn bị dựa theo trước đó an bài. Chạy tới ngoài phòng đi theo dõi, nhìn xem mấy cái này người giấy đến cùng sẽ ở trong phòng làm chút gì đó. Nhưng mà, chính đáng hắn chuẩn bị từ Mai Phục địa phương ra ngoài lúc, dịch trạm trong sân, kia mấy mảnh bị hút cạn máu nhục tàn phủ, chỉ còn lại da lông cùng đầu khớp xương canh cổng khuyển, bỗng nhiên cùng bị sung khí một dạng, thật nhanh phồng lên. Bọn chúng rất nhanh liền từ khô quắc biến mượt mà, thậm chí so trước đó, cũng còn muốn béo. Ngay sau đó, cái này mấy con chó lại bắt đầu thực hiện nổi lên bọn chúng giữ cửa chức trách. Chỉ bất quá lần này, bọn chúng là ở giúp đỡ người giấy canh cổng. Chu Tú Tài thấy cảnh này về sau, chỉ có thể bỏ đi tiếng tới giám thị người giấy ý nghĩ, miễn cho bị cái này mấy con chó phát giác phát hiện, từ đó bại lộ, đánh cỏ động rắn. Cũng may cái này mấy mảnh khởi tử hoàn sinh chó, mặc dù mắt có thể thấy mọi vật, nhưng khứu giác rõ ràng không bằng khi còn sống. Nếu không Tần Thiểu Du đám người coi như ẩn núp cho dù tốt, cũng có thể sẽ bại lộ. Đến như người giấy tại sạp lớn bên trong làm cái gì, mặc dù nhìn không thấy, nhưng mọi người cũng có thể tưởng tượng được ra. Đơn giản chính là giết người tìm chó. Mấy cái người giấy vậy đúng là làm như vậy. Đang tiến vào sạp lớn về sau, bọn chúng cũng không có gấp gáp nạp khí, trực tiếp lấy hơi mỏng một mảnh tư thái, trôi dạt đến giường chung bên trên, ngủ say người bên người. Bọn chúng không có dư thừa nói nhảm hoặc là động tác, trực tiếp giơ lên bản thân mỏng như đao phong tay, từ từng cái người trên cổ bôi qua. Từng đạo vết máu xuất hiện ở miệng vết thương, ngay sau đó có giạt vào máu tươi chảy ra. Những này rối kịch đèn chiếu cực kỳ giống chân nhân, ngay cả máu đều có, người giấy căn bản không có nhìn ra sơ hở. Bọn chúng tại giết sạch rồi tất cả người về sau, còn phát ra một tiếng giễu cợt, cả phòng người ngay cả một chút phòng bị ý thức cũng không có. Quan phủ những này ưng khuyển chó săn, quả thực chính là phế vật. Thanh âm của bọn nó phiêu hốt trống rỗng, cho người cảm giác cũng không giống như là bọn chúng phát ra. Càng giống là có người tại thông qua bọn chúng lên tiếng. Giết người xong về sau, mấy cái người giấy lại tại trong phòng tìm kiếm một phen, đáng tiếc không thể tìm tới bọn chúng mong muốn đồ vật. Cuối cùng bọn chúng lấy chút dẫn đốt, dễ cháy vật, chồng chất tại thi thể bên trên, sau đó đem trong phòng ngọn đèn nhóm lửa, ném tới giường chung bên trên. Oanh! Ngọn đèn bên trên ngọn lửa, nháy mắt điểm những này dẫn đốt. Dễ cháy vật. Hừng hực lửa lớn cắn nuốt giường chung bên trên thi thể, ánh lửa chiếu rọi tại mấy cái người giấy trên thân, sáng tối biến hóa phối hợp bọn chúng quỷ dị bộ dáng, âm phủ cảm mười phần. Mai Phục tại dịch trạm phía ngoài Tần Thiểu Du đám người, nhìn thấy trong phòng xuất hiện ánh lửa, lập tức liền đoán được người giấy làm cái gì. Không chỉ có giết người còn phóng hỏa, những giấy này người thực tế ác độc. May mắn bọn hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không không chết cũng muốn bị bỏng. Nghĩ tới đây, chúng lực sĩ nhịn không được quay đầu đến xem Tần Thiểu Du. Càng phát ra cảm thấy nhà mình cấp trên có dự kiến trước. Vững vàng nhường cho người an tâm. Bất quá cũng có người đang lo lắng một vấn đề. Chu Tú Tài tiến đến Tần Thiểu Du bên tai, cực nhỏ âm thanh hỏi, đại nhân, rối kịch đèn chiếu sẽ không bị cháy hỏng à? Rối kịch đèn chiếu thế nhưng là linh dị vật phẩm, mặc dù chỉ là chữ hoàng cấp, có thể giá trị vẫn như cũ rất cao. Nếu như bị cháy hỏng, làm sao hướng trấn yêu ti bàn giao? Tần Thiểu Du ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Yên tâm, ta đã sớm hiểu qua, rối kịch đèn chiếu thủy hỏa bất xâm. Hơn nữa, coi như cháy hỏng cũng không còn quan hệ, làm nhiệm vụ sử dụng linh dị vật phẩm. Có hại hao tổn không phải rất bình thường sao? Phía trên muốn trách tội, có Tiết đại nhân đỉnh lấy, làm sao cũng trách không đến trên đầu chúng ta. Chu Tú Tài đám người yên lòng, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi phía trên có người, kỳ đúng là không cần lo lắng. Ngay sau đó, bọn hắn lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng, cái này hỏa thiêu lại nhanh lại lớn, mấy cái kia người giấy có thể hay không đem mình đốt. Này liền gọi người rất chờ mong a. Chương 34, Ngọc Hoàng Nữ Quan. Đám người mong đợi một màn cũng không có phát sinh. Mấy cái người giấy rất nhanh liền từ lửa cháy sạp lớn bên trong chui ra. Vẫn là đi cửa sổ khe hở. Bọn chúng không chỉ có không có bị cháy hỏng, trên thân còn một chút sao hỏa cũng không có. Bởi vì tại bọn chúng bên người, có từng sợi âm phong vần quanh, thay bọn chúng cản trở hỏa diễm. Mấy cái người giấy xuất hiện ở sạp lớn về sau, thân thể rất nhanh phồng lên, khôi phục được lúc đến bộ dáng. Một đạo âm phong đánh tới, đem sạp lớn cửa sổ thổi ra, mấy cái người giấy theo âm phong trên dưới chập trùng. Tung bay tựu ra dịch trạm. Mà kia mấy mảnh bị người giấy hút cạn máu thịt cùng tạng phủ chó giữ nhà, thì là từ cửa sổ nhảy vào đến sạp lớn bên trong, nháy mắt liền bị hừng hực lửa lớn thôn phệ. Hủy thi diệt tích sạch sẽ. Tần Thiểu Du thấy thế, vội vàng làm thủ thế, hạ giọng phân phó, chuẩn bị đuổi theo người giấy, tay chân đều thả nhanh nhẹn điểm, đừng bị phát hiện. Đám người cùng nhau gật đầu. Ghé vào trên nóc nhà Chu Tú Tài, đứng dậy liền muốn mang theo đám người đi cùng bên trên kia mấy cái nhảy cà tưng rời đi người giấy. Theo dõi chuyện lặt vặt này nhi, hắn am hiểu nhất. Nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm xa lạ ở sau lưng mọi người vang lên, khó trách các ngươi không ở dịch trạm đi ngủ, chạy đến nhà người ta nóc nhà đến, nguyên lai là đã sớm đoán được nửa đêm sẽ có người tới tìm các ngươi, ở đây ông cây đợi thỏ a. Thanh âm này mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn là kinh ra đám người một thân mồ hôi lạnh. Đây là bại lộ. Bị địch nhân sờ đến phía sau. Tần Thiểu Du cũng bị giật nảy mình. Nhưng hắn không do dự, trở tay liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, bắn ra một chi tụ tiễn. Đồng thời rút đao quay người. Tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới. Hắn thấy được có một đạo bóng người đứng ở sát vách sân đầu tường, dáng người thẳng tắp, có lồi có lõm. Là một nữ nhân. Chỉ là nữ nhân này mang theo mũ rộng vành, che mặt. Nhường cho người thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng. Chu Tú Tài vậy xoay người qua, nhìn thấy nữ nhân xa lạ về sau, nhịn không được thẳng nhíu mày, người này thật là phách lối, thế mà không ngay mặt nhìn chúng ta. Trên đầu tường nữ nhân xa lạ, cũng không có trực diện Tần Thiểu Du bọn hắn, mà là nghiêng người đứng. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào bên cạnh đêm tối, tự hồ đối với Tần Thiểu Du bọn hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Căn bản không có để vào mắt. Đến như Tần Thiểu Du bắn ra tụ tiễn, mặc dù đột nhiên, cũng không có làm bị thương nàng. Bởi vì có một đạo bóng đen, hộ vệ ở trước người của nàng, thay nàng đỡ được tụ tiễn. Nhưng nữ nhân xa lạ còn là bị giật nảy mình. Nàng trừng mắt không người đêm tối, tức giận trách cứ, ngươi người nọ là chuyện gì xảy ra? Gặp mặt để lại tên bắn lén. Không đúng, ngươi là còn không có nhìn thấy ta để lại tên bắn lén. Nói chuyện cũng không nhìn người. Phách lối như vậy sao? Tần Thiểu Du nhíu nhíu mày. Hắn không có trả lời nữ nhân xa là trách cứ, mà là tại tụ tiễn đánh lén sau khi thất bại. Liền lập tức mang theo đao đánh về phía nàng. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, cũng là ngay lập tức làm ra tương tự phản ứng. Bọn hắn mặc dù đi theo Tần Thiểu Du không bao dài thời gian, nhưng là bị ảnh hưởng rất sâu, đều dưỡng thành gặp được địch nhân không nói nói nhảm, trước chơi chết lại nói. Dù sao Tần Thiểu Du mỗi ngày cho bọn hắn tẩy não, nói cho bọn hắn đang lúc đối địch nếu như nói nhiều, là sẽ đem tính mạng góp đi vào. Bọn hắn nghe xong đều cảm thấy rất có đạo lý, đều ở đây nghiêm ngặt chấp hành Tần Thiểu Du yêu cầu. Đây chính là các ngươi Trấn Yêu Ti đạo đãi khách. Mời chúng ta đến giúp đỡ. Không nói tiếng cảm ơn thì thôi, còn muốn đối với chúng ta kêu đánh kêu giết. Vừa rồi nếu không phải chúng ta hỗ trợ, các ngươi có thể giấu giếm được người giấy cùng quỷ chó không bị phát hiện. Phiêu phù ở nữ nhân xa là trước người bóng đen, bỗng nhiên cuồn cuộn lấy hóa hình, biến thành một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Nhìn xem môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác rất là đáng yêu, hai tay chống nạnh trách cứ Tần Thiểu Du đám người. Chỉ là nàng giọng nói chuyện một chút cũng không giống là tiểu hài tử, lộ ra phi thường thành thục. Đồng thời thân thể của nàng vẫn là hơi mờ hình, mặc dù đáng yêu, nhưng cũng bởi vậy mang lên mấy phần quỷ dị sắc thái. Tại tiểu nữ hài sau lưng, nữ nhân xa lạ cũng rất sinh khí, phụ họa nói, đúng đấy, vừa thấy mặt đã cầm đồ vật bắn ta, nào có đạo lý như vậy. Vậy chúng ta đi. Không đợi Tần Thiểu Du cùng tiểu nữ hài mở miệng, từ sát vách trong sân lại toát ra hai cái đầu, lại có hai người leo lên đầu tường. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền hướng về phía Tần Thiểu Du đám người, nóng nảy thấp hô, đại nhân, đừng ngộ thương rồi người một nhà, các nàng là Tiết đại nhân từ Ngọc Hoàng Quan mời đến hiệp trợ chúng ta tra án đạo trưởng. Hai người kia, chính là Tần Thiểu Du phái về Lạc Thành đi muốn tiếp viện ngụy lực sĩ bọn hắn. Tần Thiểu Du làm thủ thế, ra hiệu đám người tạm dừng tiến công, nhưng là cũng không có thu đao vào vỏ, càng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn đối ngụy lực sĩ đám người, vẫn là còn có lòng nghi ngờ. Dù sao hắn là tại đến Miên Viễn huyện lúc, mới phái ngụy lực sĩ đám người về Lạc Thành. Lúc kia đã sắp đến chạng vạng tối, coi như ngụy lực sĩ đám người lại thế nào ra roi thúc ngựa, bốc lên nguy hiểm tính mạng sờ soạn đi đường, cũng không thể nhanh như vậy liền đánh cái vừa đi vừa về a. Nhưng nếu như bọn hắn không phải thật sự ngụy lực sĩ đám người, thì là ai? Là đem hài đồng biến thành chó yêu nhân? Vẫn là trong đêm tối yêu quỷ? Có thế bọn hắn lại là làm sao biết, bản thân phái ngụy lực sĩ đám người về Lạc Thành đi tìm Ngọc Hoàng Quan tiếp viện. Chẳng lẽ, chân chính ngụy lực sĩ đám người đã ngộ hại, đồng thời tại trước khi chết, bởi vì chịu không nổi cực hình tra tấn, còn đem đây hết thảy đô giảng rồi? Tần Thiểu Du trong lòng nháy mắt toát ra mấy cái suy đoán. Hắn chăm chú nhìn ngụy lực sĩ đám người, một khi đối phương lộ ra sơ hở, hoặc là có cái gì không đúng kình địa phương, ngay lập tức sẽ mang theo Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người khởi xướng tiến công. Ngụy lực sĩ từ Tần Thiểu Du trong ánh mắt, đọc lên sự hoài nghi này, vội vàng giải thích, đại nhân, chúng ta ra roi thúc ngựa, đuổi tại trước khi trời tối đã tới Ô Gia Bảo. Hứa Tổng Kỳ nghe nói chúng ta là muốn trở về gọi tiếp viện. Liền an bài một tổ trấn yêu ti đồng liêu, cùng một đội tới hiệp trợ bọn họ nơi đó trú quân, đem chúng ta ngựa không ngừng vó hộ tống trở về Lạc Thành. Tiết Bách Hộ nghe nói chúng ta trở về trấn yêu ti, ngay lập tức liền triệu kiến chúng ta. Tại hỏi thăm nguyên nhân về sau, hắn ngay lập tức sẽ mang theo chúng ta đi đến Ngọc Hoàng Quan, mời tới Đại Tiểu Tô hai vị đạo trưởng. Nghe xong ngụy lực sĩ giảng thuật, Tần Thiểu Du mới hiểu được, bọn hắn một đường này không chỉ có sờ soạn đi đêm đường, còn từ đầu tới đuôi không có nghỉ ngơi qua. Mà lại tại mời được hai vị Tô đạo trưởng về sau, ngụy lực sĩ đám người lại dẫn các nàng sờ soạn mạo hiểm chạy về Miên Viễn huyện. Bởi vì có Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng cung cấp thần hành phù giáng tại đùi ngựa bên trên, đề cao thật lớn chiến mã chạy như bay tốc độ, rút ngắn thời gian đi đường, cho nên mới có thể ở giờ khắc này gấp trở về. Khi vài thất chiến mã tại đến Miên Viễn huyện về sau, tất cả đều mệt đến miệng sùi bọt mép. Chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, bởi vì tiêu hao hết thể lực. Còn tốt không chết, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng là trong đoạn thời gian này, bọn chúng lại là không thể lại cõng người đi đường. Ngụy lực sĩ tại giới thiệu xong tình huống về sau, còn lấy ra thân phận của hắn lệnh bài, cùng Tiết Thanh Sơn viết tự tay viết thư. Nhìn thấy những vật này, Tần Thiểu Du mới tin thân phận của bọn hắn. Hiện tại biết rõ chúng ta không phải người xấu a. Đứng ở đầu tường thiếu nữ biểu môi nói, vẫn không có mắt nhìn thẳng Tần Thiểu Du bọn hắn, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm một bên đêm tối. Tư thái rất lạnh, phong phạm rất trang bức. Người này thật là quá kiêu ngạo. Tần Thiểu Du đám người lần nữa nhíu mày. Tiểu nữ hài chú ý tới tình huống này, quay đầu nhìn thoáng qua, rất bất đắc dĩ nói, mùi mùi, ngươi lại nhìn lầm phương hướng rồi, bọn hắn ở chỗ này. Hả? Tần Thiểu Du bọn hắn ngạc nhiên sững sờ. Hóa ra nha đầu này không phải kiêu ngạo, cũng không phải xem thường người, mà là mắt cận thị thêm tước mù. Chương 35, không phải tạo súc thuật. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó quay người, trong miệng lẩm bẩm, nguyên lai người là ở bên này sao? Làm sao không nói sớm? Tần Thiểu Du nét mặt của bọn hắn có chút cổ quái. Bởi vì thiếu nữ quay người đối mặt mới phương hướng, vẫn là sai. Hơi mờ trạng tiểu nữ hài đưa tay vỗ xuống cái trán, thần sắc rất là bất đắc dĩ, dứt khoát trôi dạt đến thiếu nữ sau lưng, đưa tay vịn bờ vai của nàng, đưa nàng ngay ngắn phương hướng. Người ở chỗ này. Lại đối Tần Thiểu Du bọn người nói, không có ý tứ, ta đây cái muội muội ánh mắt có chút không tốt. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Thiểu Du bọn hắn cười ngượng ngùng pha trò. Đồng thời trong nội tâm có chút hiếu kỳ, nguyên lai lớn là muội muội, tiểu nhân mới là tỷ tỷ. Tỷ tỷ này rốt cuộc là quỷ vẫn là yêu? Ngụy lực sĩ mấy cái ở thời điểm này vượt qua tường viện, tới cùng Tần Thiểu Du đám người tụ hợp. Hơi mờ tiểu nữ hài thấy thế, đối lập tại đầu tường thiếu nữ nói, chúng ta vậy đi qua đi. Được. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, trực tiếp liền hướng phía trước nhảy một bước. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, không khỏi có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Bởi vì thiếu nữ một bước này, trực tiếp bước ra tường viện, dưới chân cái gì chèo chống vật cũng không có. Sở dĩ vị này đến từ Ngọc Hoàng Quan nữ quan, là muốn biểu hiện ra lăng không hư bước, ngự kiếm mà đi loại hình pháp thuật, để chứng minh thực lực của nàng sao. Tần Thiểu Du rất chờ mong, mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn. Có thể sự tình phát triển cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ cũng không có đạp không mà đi, cũng không có tung bay ở giữa không trung, theo nàng bước ra chân rơi xuống, thân thể của nàng hướng phía trước nghiêng, không đợi đám người kịp phản ứng, tự lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Hướng phía tường viện bên dưới ngã xuống. Phu phu. Thiếu nữ trực tiếp quẳng xuống tường viện, quẳng ghé vào địa, phát ra trầm thấp trầm đục. Hơi mờ tiểu nữ hài vốn là muốn bay xuống đi đón ở nàng, đáng tiếc chậm một bước, không mọc ra hai tay, lại không có thế tiếp vào người. Tần Thiểu Du bối rối. Bên người hắn Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng mấy người cũng ngốc. Giờ khắc này, không chỉ có không có người cảm thấy vị này đến từ Ngọc Hoàng Quan thiếu nữ kiêu ngạo phách lối, ngay cả nàng trước đó tạo nên cao thủ Lộc Kính vậy nát một chỗ. Tần Thiểu Du đang kinh ngạc sau khi còn quay đầu nhìn Ngụy Lực Sĩ liếc mắt. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt cùng biểu lộ, đã nói ra trong lòng hoang mang, người này thật sự là Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng. Ngọc Hoàng Quan là không có người sao? Làm sao phái một cái như vậy không quá thông minh cùng đáng tin cậy người đi tới? Ngụy Lực Sĩ đọc hiểu Tần Thiểu Du nghi hoặc, thừa dịp hơi mờ tiểu nữ hài đi đỡ thiếu nữ thời cơ, tiến tới Tần Thiểu Du bên tai, nhỏ giọng lại thật nhanh vì hắn giới thiệu, đại nhân, Ngọc Hoàng Quan Trương Chân Nhân nói, đại tiểu tô hai vị đạo trưởng, là bọn hắn chỗ ấy thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Không chỉ có đạo pháp tinh thâm, còn am hiểu các loại nguyền rủa, tà thuật phá giải, cho nên mới phái các nàng tới hiệp trợ chúng ta tra án. Tiết đại nhân cũng nói, hai người bọn họ đáng tin cậy. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Ngọc Hoàng Quan Trương Chân Nhân hắn không biết, nhưng Tiết Thanh Sơn là hắn anh rể, hẳn là sẽ không hố hắn. Nếu không sau khi trở về, hắn chỉ cần hướng tỷ tỷ kiện lên một hình, Tiết Thanh Sơn liền phải giống cha của hắn một dạng, mỗi ngày nằm bò không lên giường. Còn muốn ba thai? Nằm mơ đi thôi. Sở dĩ, hai vị này đại tiểu tô đạo trưởng, chắc hẳn hẳn là Bắc Đại Vi Thần nhân vật. Nhìn như không đáng tin cậy, trên thực tế lại là riêng phần mình chuyên nghiệp bên trong người nổi bật. Ngụy Lực Sĩ trả cho Tần Thiểu Du giới thiệu hai vị tô đạo trưởng tình huống cụ thể. Các nàng vốn là một đôi song sinh tỷ muội, tỷ tỷ gọi Tô Kiến Tình, muội muội gọi Tô Thính Vũ. Tại các nàng 6-7 tuổi thời điểm, quê quán mất mùa, cha mẹ chết đói ở nạn đói bên trong, từ nhỏ liền hiểu chuyện tỷ tỷ, mang theo muội muội bước lên chạy nạn con đường. Tô Kiến Tình đem có thể tìm được đồ ăn, đại bộ phận đều để lại cho muội muội, bản thân nhịn đói chịu đói, cuối cùng đúng là bị tươi sống chết đói. Cho nên nàng nhìn xem chỉ có 6-7 tuổi, là bởi vì dung mạo, hình thể vân vân, tất cả đều bảo trì ở nàng qua đời một khắc này. Sau khi chết Tô Kiến Tình, vẫn như cũ không yên lòng muội muội, hồn phách không tiêu tan, hóa mà vì quỷ, thủ hộ tại Tô Thính Vũ bên người, vậy thật sự là giúp đỡ muội muội hù chạy không ít mưu đồ bất chính người xấu. Có thế người cùng quỷ, dù sao cũng là âm dương có khác. Tô Kiến Tình mặc dù bảo vệ muội muội, nhưng cùng lúc vậy xâm nhập Tô Thính Vũ huyết khí cùng dương khí, khiến cho thân thể của nàng ngày càng sa sút, cũng bị ác tật quấn thân. Tô Thính Vũ cận thị. Tước mang thậm chí mơ hồ tật xấu, nói không chừng chính là vào lúc đó rơi xuống. Cũng may thường thiên đối với các nàng còn lưu lại một phần nhân từ, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Ngay tại Tô Thính Vũ thân thể không nhanh được thời điểm, các nàng gặp Ngọc Hoàng Quan Trương Chân Nhân, bị hắn đưa vào sơn môn, thu làm đệ tử. Tỷ tỷ Tô Kiến Tình như vậy đi lên quỷ tu con đường, mà muội muội Tô Thính Vũ thì là thành đạo trưởng. Hai người thiên phú cũng rất cao, tại riêng phần mình trong lĩnh vực trưởng thành cấp tốc, trở thành Ngọc Hoàng Quan thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Nghe xong giới thiệu, Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đôi tỷ muội này có lẽ còn là có chút năng lực, cũng không phải là trong tưởng tượng Ngọc Hoàng Quan Ngọa Long Phượng Sồ. Đồng thời hắn cũng ở đây trong lòng, cho Tô gia tỷ muội dán lên một loạt nhãn hiệu, tỷ tỷ Tô Kiến Tình, mặc dù là cái tiểu hài tử bộ dáng, nhưng ở trong tính cách mặt càng thêm thành thục, có chuyện gì có thể cùng với nàng thương lượng, nghe một chút nàng chuyên nghiệp ý kiến. Muội muội Tô Thính Vũ, mặc dù có ngự tỷ dáng người, nhưng tính cách mơ hồ, năng lực mặc dù còn không có trông thấy, nhưng nghe Ngụy Lực Sĩ giới thiệu hẳn là cũng không tệ lắm. Sở dĩ là một người chấp hành. Nghĩ nghĩ, Tần Thiểu Du lại tại người chấp hành đằng sau đánh cái dấu hỏi. Dù sao Tô Thính Vũ có thể quên bản thân đứng tại tường viện bên trên, một cước đạp không ngã xuống, cũng không rất giống là một đáng tin cậy người chấp hành. Lúc này, Tô Thính Vũ được sự giúp đỡ của Tô Kiến Tình, từ dưới đất bò dậy. Còn tốt mặt đất không cứng rắn, sát vách tường viện cũng không cao, nàng mới không có ném hỏng. Tô Thính Vũ vuốt vuốt đè lên ngực, lấy xuống ném hỏng mũ rộng vành, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt đẹp đẽ. Đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Không chỉ là bởi vì Tô Thính Vũ xinh đẹp, càng là bởi vì tại trên mặt của nàng, có một loại xuất trần linh vận. Loại này linh vận, là Tần Thiểu Du đám người trước kia chưa từng gặp qua. Tần Thiểu Du đang thưởng thức Tô Thính Vũ vài lần về sau, lại chuyển khai ánh mắt, đánh giá Tô Kiến Tình. Tô Kiến Tình rõ ràng là quỷ, cũng không có mang cho hắn mỹ vị, muốn ăn cảm giác. Chuẩn xác mà nói, Tần Thiểu Du vẫn còn có chút muốn ăn dục vọng, chỉ là không có đối đầu quỷ trong tranh, năm yêu cùng thanh lâu đầu bài Nguyễn Hương Hương thì mãnh liệt như vậy. Càng nhiều vẫn là một loại thưởng thức. Thưởng thức Tô Kiến Tình trên thân tràn đầy đạo môn khí tức. Như thế khác nhau, cũng làm cho Tần Thiểu Du có phán đoán, xem ra, vẫn là làm qua ác hại qua người yêu quỷ, càng hợp khẩu vị của ta. Tô Kiến Tình phát giác Tần Thiểu Du ánh mắt, bị đánh lượn có chút không được tự nhiên, nhìn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Trừng cái gì trừng, ngươi lại không tốt ăn. Tần Thiểu Du dời ánh mắt. Đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm, dạng này cũng tốt, ta không cần lo lắng ở phía sau trong hợp tác, sẽ thời khắc muốn ăn hết nàng. Tô Kiến Tình rùng mình một cái, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Cảm thấy mình là không giải thích được tránh thoát một kiếp. Mơ hồ Tô Thính Vũ vậy phát giác ánh mắt của mọi người. Nàng có chút xấu hổ, dù sao vừa mới từ tường viện phía trên ngã xuống, nếu không phải nàng có ngực, chỉ sợ sẽ là mặt chạm đất. Nàng ho khan một tiếng, muốn chuyển di lực chú ý của chúng nhân, đã nói, các ngươi tại dịch trạm trong phòng, thả thế thân đúng không? Mấy cái kia người giấy đang tiến vào gian phòng của các ngươi về sau, đầu tiên là đem các ngươi thế thân giết, sau đó lại phóng hỏa đốt phòng. Tô Thính Vũ kể người giấy đi vào sạp lớn bên trong sở tác sở vi. Không chỉ có tường tận, mà lại các loại chi tiết vậy nói phi thường tinh tường, phản phất tận mắt nhìn thấy bình thường. Cái này liền để Tần Thiểu Du đám người rất kinh ngạc. Tiểu Tô đạo trưởng, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Là bấm ngón tay tính ra. Vẫn là ngươi sẽ thấu thị loại hình pháp thuật, có thể tường ngăn nhìn thấy trong phòng tình huống. Tô Thính Vũ đem ngực ưỡng một cái, kiêu ngạo mà nói, đây là ta Ngọc Hoàng Quan tiên pháp. Mọi người nghe xong, càng phát ra bội phục, đối Tô Thính Vũ cách nhìn cũng lớn vì chuyển biến, cảm thấy nàng mặc dù nhìn như không đáng tin cậy. Nhưng là thật là có năng lực cùng bản sự. Còn có mấy cái lực sĩ, nhận định Tô Thính Vũ là sẽ trong truyền thuyết thấu thị pháp. Vội vàng dùng tay chặn lại rồi trọng yếu bộ vị, đồng thời lại nhìn không được mặc sức tưởng tượng, ta muốn là biết cái này pháp thuật là tốt rồi. Đáng tiếc, Tô Thính Vũ cao thủ phong phạm cũng không có thể duy trì quá lâu. Tô Kiến Tình không chút lưu tình hủy đi nàng đài. Đây không phải pháp thuật gì, là chính nàng thiên phú. Cái mũi của nàng trời sinh hãy cùng chó một dạng linh, không chỉ có thể nghe được rất xa yêu vị, còn có thể thông qua yêu vị biến hóa. Đánh giá ra chuyện gì xảy ra. Cho nên chúng ta mới có thể tại các ngươi muốn đi truy tung người giấy thời điểm gọi lại các ngươi, bởi vì các ngươi trực tiếp theo sau rất dễ dàng bị phát hiện. Có ta mùi mùi ở đây, các ngươi hoàn toàn không cần phải gấp. Mặc kệ những cái kia người giấy đi được bao lâu, bao xa, nàng đều có thể lần theo yêu khí mùi vị theo sau. Gặp qua chó săn sao? Mùi mùi ta có thể giống như chúng truy đuổi con mồi, thậm chí so với chúng nó còn mạnh hơn. Đây quả thật là thân tỷ tỷ a, đem Mùi Mùi cùng chó so. Tần Thiểu Du nhịn không được trong lòng lẩm bẩm một câu. Lại nhìn Tô Thính Vũ, xuất trần linh vận cảm giác không có, thay vào đó, là người hình hắc si cảm giác. Tần Thiểu Du trong đầu, thậm chí còn nổi lên một bức tranh, Tô Thính Vũ giống như hắc si, lè lưỡi nghiêng mắt, vui chơi phi nước đại truy đuổi con mồi. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu. Hình tượng quá đẹp không dám nhìn. Tô Kiến Tình không biết hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt rơi vào bị lực sĩ ôm vào trong ngực hai đầu thân chó bên trên, biểu lộ lập tức nghiêm một chút, các ngươi hoài nghi trúng tạo súc thuật, chính là bọn hắn sao? Vâng. Tần Thiểu Du nói. Tô Thính Vũ tiếp nhận chó, tại bấm niệm pháp quyết niệm chú cẩn thận kiểm tra một phen về sau. Lại lắc đầu nói, đó cũng không phải tạo súc thuật. Chương 36, lại là Hắc Liên Giáo. Không phải tạo súc thuật. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái. Là bọn hắn phán đoán sai rồi. Vậy cái này hai đầu thân chó bên trên vết thương là chuyện gì xảy ra? Còn có bọn chúng ánh mắt phức tạp, cùng người quả thực là giống nhau như đúc a. Không đợi hai người đặt câu hỏi, Tô Thính Vũ nói tiếp đi, đây là so tạo súc thuật, càng thêm tàn nhẫn ác độc tà thuật. Sở dĩ những này chó, vẫn là người biến. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút hỏi. Vâng. Tô Thính Vũ nhẹ gật đầu. Tần Thiểu Du trầm mặc một lát, nhìn xem nàng, rất nghiêm túc nói, tiểu Tô đạo trưởng. Ta xách cái đề nghị a. Lần sau ngươi nói chuyện khẩn yếu thời điểm, có thể hay không đừng tạm nghĩ, trực tiếp nói một hơi. Tô Thính Vũ không có làm trả lời. Nàng tiếp tục giới thiệu, mấy năm trước tại Nam Chiếu bên kia một cái huyện trong thành. Đã từng phát sinh qua tương tự vụ án. Lúc đó có Hắc Liên Giáo yêu nhân đi yêu thuật, đem hài đồng biến hóa thành heo, chó chờ súc vật, dụ làm thân nhân của bọn hắn đem bọn hắn tự tay sát hại, dùng cái này đến thu hoạch oán khí cùng cái gọi là giết người công đức. Đáng tiếc Nam Chiếu bên kia không thể kịp thời phát giác cùng ngăn cản, cuối cùng dẫn đến tòa kia huyện thành bộc phát cỡ lớn nguyền rủa. Tất cả mọi người chết thảm hóa thành ác quỷ, hoặc thi, cả tòa huyện thành biến tự như luyện ngục bình thường. Đây chính là Hắc Liên Giáo chế tạo cái gọi là luyện ngục Phật quốc. Cái này luyện ngục Phật quốc xuất hiện ở hiện về sau, sẽ còn hướng chung quanh hương huyện khuếch trương. Ác quỷ, hoặc thì muốn ăn sinh linh huyết nhục, rào rạc quỷ khí thì sẽ đem sinh linh ô nhiễm, để bọn hắn nổi điên phát cuồng, cuối cùng cũng trở thành ác quỷ, hoặc thì bên trong một viên. Trận này phát sinh ở Nam Chiếu thảm kịch, dẫn đến không ít người ngộ hại, để không ít gia đình trôi dạt khắp nơi. Cuối cùng là Trấn Yêu Ti liên hợp nhiều mặt đồng loạt ra tay. Trả giá cái giá rất lớn, mới đưa trận này thảm kịch trấn áp xuống dưới. Mà cái kia huyện thành nhỏ, vậy bởi vậy từ một cái phồn hoa thượng đẳng huyện, biến thành không người dám đi hoang dã quỷ vực. Lại là Hắc Liên Giáo. Làm sao cái nào đều có bọn hắn. Tần Thiểu Du thẳng nhíu mày, lại nhìn Tô Thính Vũ. Nàng nói một hơi như thế lớn đoạn lời nói, quả thực bị nghẹn quá sức. Nhất là đang giảng cuối cùng hai câu nói lúc, thanh âm của nàng đều trở nên yếu đi không ít, cho người ta một loại tiếp không lên khí cảm giác. Cái này khiến Tần Thiểu Du thật không tốt ý tứ, thật cũng không dùng thật sự một hơi không đổi. Tô Thính Vũ thở phì phò, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm sao không nói sớm? Không nói rõ ràng. Tần Thiểu Du mở ra hai tay. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà như thế thành thật, thật sự liền nói một hơi toàn bộ lời nói, vẫn là như thế lớn đoạn lời nói. Dừng một chút, hắn lại hô, không có ý tứ nha tiểu Tô đạo trưởng, ta ở chỗ này, ngươi trừng là tường. Tô Thính Vũ tranh thủ thời gian điều chỉnh phương hướng một lần nữa trừng, còn nhỏ giọng nói thầm, ta nói ngươi xem làm sao chỉnh tề. Tần Thiểu Du đang trầm mặc vài giây sau, hỏi, các ngươi có thể phá giải cái này tà thuật. Sẽ bị biến thành chó hài đồng biến trở về tới sao? Tô Kiến Tình thở dài, cái này tà thuật rất cổ quái, chúng ta cũng không có nắm chắc phá giải. Lựa chọn tốt nhất là mang bọn hắn về Ngọc Hoàng Quan, mời chúng ta sư phụ Trương Chân Nhân nghiên cứu phương pháp phá giải. Tần Thiểu Du nhìn xem hai đầu chó, không khỏi có chút tiếc nuối. Dừng một chút, hắn lại nói, nói như vậy, Miên Viễn huyện hài đồng mất tích bản án, cơ bản có thể xác định là Hắc Liên Giáo yêu nhân gây nên. Mục đích của bọn hắn, chính là muốn đem Miên Viễn huyện chế tạo trở thành một mới luyện ngục Phật quốc. Không chỉ là luyện ngục Phật quốc. Bởi vì Tô Thính Vũ còn không có thở một hơi, sở dĩ là Tô Kiến Tình đến trả lời vấn đề này. Đây cũng là Hắc Liên giáo bồi dưỡng giết người Phật Đà mấu chốt một bước. Giết người Phật Đà? Hắc Liên giáo không phải tôn sùng giết người tu hành sao? Bọn hắn tuyên bố giết người nhiều, liền có thể chứng nhận đến La Hán, Bồ Tát chờ chính quả. Mà muốn chứng được Phật Đà chính quả, không chỉ cần phải giết rất nhiều người, góp nhặt rất nhiều oán khí, còn cần có một hiến tế nghi thức. Chế tạo luyện ngục Phật quốc, chính là chứng được giết người Phật Đà hiến tế nghi thức. Không sai. Đã thành Phật Đà, tự nhiên phải có một phương Phật quốc, mới có thể xứng đáng Phật Đà thân phận. Tần Thiểu Du nghe đến đó, cùng chúng lực sĩ cùng một chỗ bạo khởi nói tục. Dùng người khác máu tươi cùng tính mạng, đến thành tựu bản thân thành Phật con đường. Cái này mẹ nó vẫn là Phật sao? Quả thực so yêu quỷ đều muốn ác độc. Tô Thính Vũ ở thời điểm này thở đều khí, nói bổ sung, may mắn các ngươi tâm tư kín đáo, vấn đề phát hiện ra sớm, chúng ta còn có ngăn cản, giải quyết thời gian. Nếu là lại kéo tối nay nhi, đợi đến nơi này Hắc Liên giáo yêu nhân, đem kế hoạch của bọn hắn chấp hành đến hồi cuối. Liền một chút khả năng cứu vãn cũng không có. Đến lúc đó, không chỉ có Hắc Liên giáo sẽ thêm ra một cái giết người Phật Đà, tòa này huyện thành vậy sẽ biến trưởng thành ở giữa luyện ngục, thậm chí ngay cả Lạc Thành đều sẽ thụ ảnh hưởng, trở thành yêu quỷ hoành hành chỗ. Các ngươi trấn yêu ti người càng là sẽ đứng mũi chịu sào, bị yêu quỷ moi tim móc ruột ăn sạch sẽ. Tần Thiểu Du nhịn không được trùng mình một cái. Hắn chỉ muốn ăn yêu quỷ, cũng không muốn bị yêu quỷ ăn. Bất quá yêu quỷ ăn người, có phải là cũng quá không giảng cứu? Móc ruột trực tiếp ăn sao? Đều không tắm rửa. Thật sự đại tràng sashimi rồi. Tần Thiểu Du một bên may mắn vấn đề phát hiện ra sớm. Một bên lại tại suy nghĩ, vụ án lớn như vậy, dựa vào ta một cái tiểu đội cùng 8-9 thủ hạ, nhất định là không giải quyết được. Gọi người. Nhất định phải gọi người gọi chi viện. Vụ án này không chỉ có dính đến Hắc Liên giáo, còn dính đến giết người Phật Đà. Mặc dù không biết cái này giết người Phật Đà có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn đã dám lấy Phật tự cho mình là, liền chắc chắn sẽ không yếu. Cho nên vẫn là vững vàng điểm tốt, miễn cho kéo cao năm nay đầu thai tỷ lệ, không chỉ có để bản báo cáo khó coi, mình cũng khó trách. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du quay đầu nhìn về phía Ngụy Lực Sĩ. Lại là muốn để hắn đi một chuyến nữa, về Lạc Thành trấn yêu ti đi viện binh. Ta đánh không lại bốt, nhưng là huynh đệ của ta nhiều nha, gọi huynh đệ cùng một chỗ tới chém ngươi được chưa? Ngụy Lực Sĩ bị Tần Thiểu Du nhìn rùng mình. Hắn tội nghiệp nói, đại nhân, ngươi cũng biết ta mới đuổi cái vừa đi vừa về. Ngụ ý, chính là ngươi có thể hay không đổi người, đừng một mực bắt lấy ta nhổ. Tần Thiểu Du cũng cảm thấy có chút quá phận, cười khan hai tiếng nói, ta biết rõ ngươi rất vất vả, nhưng đây không phải cân nhắc đến ngươi đã chạy chuyến vừa đi vừa về, quen thuộc đường xá có kinh nghiệm à. Ngụy Lực Sĩ khóc không ra nước mắt, nguyên lai có kinh nghiệm cũng là một loại sai à. Ngươi là muốn phái người trở về báo tin. Tô Thính Vũ ở bên cạnh nghiêng đầu nghe hai người nói chuyện. Không chỉ là báo tin, còn muốn viện binh, nơi này nước rất sâu, chúng ta nắm chắc không ngừng. Tần Thiểu Du nói rất chân thành, sợ Tô gia tỷ muội lập công sốt ruột nhất định phải cứng rắn. Tô Thính Vũ ta một tiếng, nói, vậy ngươi không thể lại phái Ngụy Lực Sĩ đi, bọn hắn vừa đi vừa về một chuyến, đã hết sạch tinh thần cùng thể lực, hiện tại thuần túy là dựa vào chúng ta cho phụ lục cùng đang dược tại gượng chống. Ngươi muốn để bọn hắn lại đi Lạc Thành báo tin, không phải cho mệt chết trên đường không thể. Người tốt nha. Ngụy Lực Sĩ hướng nàng ném ánh mắt cảm kích. Tần Thiểu Du cũng cảm thấy có đạo lý, liền nhìn về phía mấy cái khác lực sĩ. Không đợi hắn điểm tướng, Tô Thính Vũ vượt lên trước từ trong ngực lấy ra một con hạt giấy, đưa cho hắn. Ngươi cũng không cần phái người, dùng nó đi báo tin đi. Đây là Ta Ngọc Hoàng Quan Hạt Phù. Ngươi chỉ cần đối nó nói chuyện, sau đó lại đem mang theo mục tiêu khí tức đồ vật cho nó nghe, nó liền có thể chính xác tìm tới mục tiêu, truyền lại ngươi nói. Đương nhiên, khoảng cách quá xa không được. Bất quá từ nơi này đến Lạc Thành, vẫn là không có vấn đề. Đây chính là đạo môn phù lục pháp thuật sao? Quả nhiên thần kỳ. Bất quá nghĩ, lại truy tung không nên là chó sao? Tại sao là hạt? Tần Thiểu Du cầm hạt phù hiếu kỳ dò xét. Bỗng nhiên đánh hơi được phía trên có một cổ ngọt ngào mùi thơm bay tới. Hắn lặng lẽ liếc qua Tô Thính Vũ sống cả mãnh liệt. không nghĩ tới loài người mùi thơm cũng rất dễ ngửi a. Rất nhanh, Tần Thiểu Du liền dựa theo Tô Thính Vũ dậy, thả Hạc Phù. Đưa mắt nhìn Hạc Phù bay xa, Tần Thiểu Du thu hồi ánh mắt, hướng phía người giấy biến mất phương hướng nhìn quanh liếc mắt, Tiểu Tô đạo trưởng. Xin mang đường đi, chúng ta đi truy tung người giấy, nhìn xem bọn chúng rốt cuộc là ai sai khiến tới, có phải hay không là chúng ta phỏng đoán người kia. Tô Thính Vũ gật gật đầu, mũi thở khẽ nhúc nhích, lập tức liền đánh hơi được người bên ngoài không phát hiện được yêu vị. Nàng đưa tay một chỉ, lòng tin tràn đầy nói, chạy hướng tây. Tô Kiến Tình lại lần nữa nâng trán. Tần Thiểu Du mấy người cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi chỉ phương hướng là đông. À. Đến, cái này Tiểu Tô đạo trưởng không chỉ có ánh mắt không tốt, còn không phân biệt phương hướng. Tần Thiểu Du tâm mệt hỏi, chúng ta rốt cuộc là đi tây đâu? Vẫn là hướng tây ngươi chỉ phương hướng đi. Tô Thính Vũ ngượng ngùng nói, hướng tây ta chỉ phương hướng đi, yêu mùi vị chính là hướng cái phương hướng này đi, sẽ không sai. Tô Kiến Tình nhịn không được thở dài, về sau lại có tìm đường sự tình, ngươi cũng đừng nói đông nam tây bắc, hay dùng ngón tay đi, miễn cho hiểu lầm. Tần Thiểu Du lại là nghĩ tới một sự kiện. Tiểu Tô đạo trưởng, ngươi Hạc Phù. Sẽ không cũng không phân biệt nam bắc, phải bay sai phương hướng a. Chương 37, quỷ dị họa bì. Đương nhiên sẽ không. Tô Thính Vũ nháy mắt xù lông, trừng mắt Tần Thiểu Du, tức giận nói, ngươi có thể chất vấn ta, nhưng là không thể chất vấn ta phù lục cùng pháp thuật. Lần này nàng ngược lại là không có trừng sai phương hướng. Sẽ không là tốt rồi. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Hắn là thật sự đang lo lắng, sợ Hạc Phù là một dân mù đường, đợi đến Hắc Liên giáo đều tạo ra được luyện ngục Phật quốc. Hạt giấy này đều còn tại tìm Tiết Thanh Sơn trên đường. Vậy liền không chỉ là lúng túng, còn rất trí mạng. Hừ. Tô Thính Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác. Không còn để ý không hỏi Tần Thiểu Du, từ trong ngực lấy ra hai tấm phù thiếp trên chân, kêu gọi đám người, đuổi theo ta, nếu như bị ta bỏ qua rồi, cũng sẽ không dừng lại chờ các ngươi. Dứt lời nàng bước ra một bước, nhìn xem bước chân không lớn, thân thể lại lập tức đến mấy mét bên ngoài. Đây là độn pháp. Tần Thiểu Du nhãn tình sáng lên. Nếu là có thể học được một chiêu này, chẳng phải là có thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Tại nguy cấp thời khắc, độn pháp vừa để xuống, người Na Di đến mấy mét bên ngoài, bất kể là chạy trốn vẫn là phản sát, đều có thể thông dong lựa chọn. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du nhìn Tô Thính Vũ ánh mắt lập tức nhiệt thiết không ít. Hắn ở trong lòng tính toán, muốn làm sao cùng mùi tử này lôi kéo làm quen. Mới tốt cùng với nàng học được cái này động pháp khiếu môn cùng tinh túy. Muốn không ăn chút thua thiệt, hy sinh một lần nhan sắc. Tại mọi người đi theo Tô Thính Vũ truy tung người giấy thời khắc, trong trạm dịch ngủ say người, ào ào là bị đại hỏa sinh ra vang động cùng nhiệt độ đánh thức. Mọi người bị trận này đột nhiên xuất hiện đại hỏa dọa sợ, ào ào hô to, đi lấy nước. Đi lấy nước. Đều mẹ nó chớ ngủ, mau dậy, nghĩ bị thiêu chết nướng chín sao. Bốc cháy trong phòng có phải là còn có người? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu người. Nhanh đi tìm Lặng Quân người đến dập lửa. Dù là Tần Thiểu Du đám người đã đi xa. Vẫn là nghe được dịch trạm truyền tới ồn ào náo động. Chu Tú Tài bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đại nhân, rối kịch đèn chiếu còn tại lửa cháy trong phòng đâu? Mặc dù bọn chúng sẽ không bị cháy hỏng, nhưng nếu là đợi đến đại hỏa dập tắt, mọi người đi vào xem xét. Phát hiện bọn chúng cũng còn còn sống, chẳng phải là được để lộ. Muốn không nhường ta trở về, thừa dịp loạn đem bọn nó mang ra. Tần Thiểu Du lắc đầu phủ định, không được. Ngươi nếu là cầm đi rối kịch đèn chiếu, đợi đến đại hỏa vừa diệt, mọi người phát hiện trong phòng ngay cả một cổ thi thể cũng không có. Mới có thể thật sự để lộ. Ngay sau đó hắn lại giới thiệu nói, ta tại mang lên rối kịch đèn chiếu thời điểm, có cặn kẽ giải qua tình huống của bọn nó. Bọn chúng là dựa vào lấy chúng ta độ một ngụm nhân khí, tài năng phòng lên biến thành người. Theo thời gian chuyển dời, chúng ta độ nhân khí dần dần tiêu hao, rối kịch đèn chiếu cũng sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa, tỉ như không có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể vân vân. Đến đại hỏa bị dập tắt lúc, rối kịch đèn chiếu hẳn là biến cùng người chết không có gì khác biệt, không chỉ có thể giấu giếm được người bình thường, cũng có thể lừa qua Hắc Liên giáo yêu nhân. Chu Tú Tài sau khi nghe, yên tâm. Đồng thời rất hiếu kỳ, đại nhân, ngài có phải hay không sớm tại Lạc Thành liền dự liệu được bên này bản án có gì đó quái lạ, sở dĩ sớm chuẩn bị được rồi rối kịch đèn chiếu chờ linh dị vật phẩm, lấy ứng phó chuỗi này tình huống. Không chỉ có Chu Tú Tài nghĩ như vậy, Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ cũng cho là như vậy. Nếu như không phải sớm có đoán trước, sớm chuẩn bị, như thế nào lại vừa gặp phải đột phát tình huống, ngay lập tức sẽ có thể xuất ra đem đối ứng linh dị vật phẩm. Đây cũng không phải là lần một lần hai. Cũng không thể là đem linh vật phòng dời trống a. Tại chúng lực sĩ trong mắt. Tần Thiểu Du nhìn xa trông rộng, gọi người bội phục. Nhìn xem đám người hoặc sùng bái hoặc ánh mắt ngưỡng mộ, Tần Thiểu Du có chút ngượng ngùng. Chưa nói tới sớm có đoán trước, bất quá ta xác thực làm rất nhiều chuẩn bị. Vẫn là câu nói kia, lo trước khỏi họa, thà có hơn không mà. Là thà thiếu không ẩu a. Nhúng nhúng cái mũi ngửi mùi dẫn đường Tô Thính Vũ, quay đầu nói. Người khác là thà thiếu không ẩu, ta là thà có hơn không, không giống. Tô Thính Vũ không có lại nói cái gì, tiếp tục thật lòng ngửi ngửi mùi dẫn đường. Nhìn xem nàng đông ngửi ngửi tay nghe bộ dáng, Tần Thiểu Du nhớ lại Tô Kiến Tình trước đó nói lời. Nha đầu này quả thật có chút giống chó săn. Lại nhìn Tô Kiến Tình, nàng tung bay ở Tô Thính Vũ bên người, rất như là nắm dây thừng chủ nhân. Ngô, không đúng. Cái này hình thể bộ dáng này, càng giống là nắm chó dây thừng mèo. Tần Thiểu Du đột nhiên cảm giác được cái này đối người quỷ tỷ mùi rất Coca-Cola, cũng may hắn nhìn được. Hắn mặc dù không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng muốn khống chế lại không cười, vẫn là có thể làm được. Rất nhanh, một đoàn người liền tại Tô Thính Vũ dẫn dắt đi, đi tới một tòa đại trạch viện bên ngoài. Tô Thính Vũ dừng bước nói, người giấy yêu vị ở nơi này cái trong đại trạch viện. Bên trong còn có mặt khác một cổ càng thêm nồng nặc yêu vị. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài nhìn một chút tòa này có chút quen mắt trạch viện, lại đối xem liếc mắt. Quả nhiên là nơi này. Trương Thị Lan phủ đệ. Tòa này đại trạch viện, chính là bọn hắn tài xế chiều đến thăm qua Trương Thị Lan nhà. Được rồi, Trương Thị Lan tôn tử xác định vững chắc có vấn đề, nói không chừng rồi cùng Hắc Liên giáo là cùng một bọn. Ta lần này nhất định phải nhìn xem, Trương Thị Lan tôn tử rốt cuộc là cái quái gì. Chu Tú Tài bò lên trên đầu tường, không nóng nảy nhập viện, thăm dò quan sát bốn phía một phen. Chốc lát sau, hắn trượt xuống đầu tường, nói với Tần Thiểu Du, bên trong có hộ viện trực canh tuần tra, ta tại ban ngày quan sát qua Trương phủ tình huống, đại khái có thể suy đoán ra những này hộ viện trạm canh gác điểm cùng tuần tra lộ tuyến, nhưng ta không đề nghị đi vào quá nhiều người dễ dàng bại lộ. Tần Thiểu Du đối Trương phủ đề phòng xâm nghiêm, cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là trí sĩ Thị Lan, lại nhiều hộ viện vậy mời được. Lại thêm một ngày trước ban đêm, Trương Thị Lan đích tôn trong nhà bị người bắt cóc, mặc dù bình an trở về, nhưng Trương phủ trên dưới khẳng định không nguyện ý loại chuyện này lần nữa phát sinh. Tăng cường bảo an hợp tình hợp lý. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, để không am hiểu khinh thân công pháp Mã Hòa Thượng, mang theo lực sĩ thủ tại chỗ này phụ trách tiếp ứng. Hắn thì cùng Chu Tú Tài, còn có Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội tiến vào Trương phủ đi tìm hiểu tình báo. Mang lên hai vị Tô đạo trưởng, trừ cần nhờ Tô Thính Vũ truy tung người giấy cụ thể phương vị, còn nghĩ thật có ngoài ý muốn phát sinh lúc, các nàng phụ lục chú thuật, nói không chừng có thể giúp đỡ rất nhiều bận biểu. Trước khi chuẩn bị đi, Tô Thính Vũ xuất ra hai tấm phù, để Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài dán tại trên thân. Phù này mặc dù không thể để cho người ẩn thân, lại có thể giảm xuống bị phát hiện tỷ lệ. Vượt lên tường, Chu Tú Tài mang theo đám người hoặc là vượt nóc băng tường, hoặc là trèo tường bò nóc nhà. Ỷ vào hắn đối Trương phủ hiểu rõ, cùng Tô Thính Vũ cho phù, vẫn thật là tránh được Trương phủ hộ viện tuần tra cùng giám sát. Thuận lợi để Tần Thiểu Du nhìn không được cảm thán, không hổ là Chu Tú Tài, trèo tường nhập viện kinh nghiệm chính là phong phú, khó trách luôn là một bộ thận hư mặt. Bỗng nhiên, Tô Thính Vũ đưa tay một chỉ phía trước. Người giấy yêu vị liền đậu ở chỗ đó. Cùng cái địa phương còn có mặt khác một cổ yêu vị, cùng người giấy đồng nguyên, nhưng là hương vị càng đậm. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài hướng phía tây nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Kia là một nơi xinh đẹp vườn cây đình viện, bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn có không ít hộ viện tại đề phòng tuần tra. Chu Tú Tài sớm đã là đem hơn phân nửa Trương phủ bố cục ghi tạc trong lòng, chỉ là nhìn ra xa liếc mắt, đã nói, kia là Trương Thị Lan đích tôn Trương Bản Ngộ ở viện tử, buổi chiều thời điểm ra đi, ta hướng dẫn đường hạ nhân nghe qua. Tần Thiểu Du gật đầu, đi, cách gần một chút nhìn xem. Mấy người tại Chu Tú Tài dẫn dắt đi, thành công vòng qua hậu viện, mò tới đình viện trung ương một gian phòng bên ngoài, nhẹ chân nhẹ tay leo lên nóc phòng. Căn phòng này phụ cận cũng không có hậu viện, nhưng là lại nhìn ra được, tại trong đình viện sở hữu hậu viện, đều là đang tại bảo vệ lấy căn phòng này. Cái này liền rất kỳ quái. Chẳng lẽ là trong phòng người không cho phép bọn hắn tới gần, sợ bị bọn hắn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật sao? Tần Thiểu Du đám người mang theo hiếu kỳ cùng hoài nghi, tại nóc phòng một góc không dễ dàng bị phát giác địa phương, nhẹ nhàng vạch trần vài miếng ngói. Lộ ra một đầu nho nhỏ khe hở. Xuyên thấu qua đầu này khe nhỏ, bọn hắn hướng trong phòng dò xét. Tình huống bên trong, để bọn hắn con ngươi co rụt lại. Đây là một cái thư phòng, bên trong đầy Trương Thị Lan nhiều năm cất giữ tới thư tịch, toàn sách là sách. Một người ngồi ở căn phòng trung ương, bên người của hắn điểm ngọn nến, trước mặt bày biện giá vẽ, hắn chính cầm bút ở phía trên tỉ mỉ miêu tả. Thần sắc chuyên chú lại nghiêm túc. Nhìn kỹ lại, giá vẽ phía trên đặt vào không phải giấy vẽ, mà là một tấm da người. Từ đầu tới đuôi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, phản phất người sống. Trong phòng người cũng không phải đang vẽ tranh, mà là tại họa bì. Họa trương bản ngộ gia. Chương 38, cháu trai này muốn làm gia gia. Ngồi ở giá vẽ phía trước, miêu tả lấy da người người này, toàn thân đều là huyết hồng sắc. Bởi vì hắn bản thân không có da người, huyết nhục đều là bại lộ ở trong không khí, thậm chí có thể thấy rõ của hắn huyết quản tại một lần một cái nhảy lên. Đến như bộ mặt ngũ quan, càng là chỉ còn mấy cái lỗ máu. Lại nhìn bút trong tay của hắn, tương tự không đơn giản. Cán bút nhìn xem giống như là xương người, bút lông cũng không biết là cái gì tài liệu. Người này đang vẽ da lúc, mỗi họa mấy bút, liền sẽ quay đầu hướng về phía bên cạnh ngủ mê không tỉnh nha hoàn cùng nhũ mẫu. Mở ra lỗ máu một dạng miệng, hút vào một ngụm khí. Hắn hút, là những người này dương khí cùng hoạt khí. Mỗi bị hít một hơi dương khí cùng hoạt khí, nha hoàn cùng nhũ mẫu trên đầu tóc trắng liền sẽ thêm ra mấy cây, khóe mắt nếp gấp cũng sẽ gia tăng một điểm. Mà người tại hấp thụ dương khí cùng hoạt khí về sau, đầu tiên là để cho trong thân thể qua một vòng, sau đó mới hé miệng, phun ra giống như rắn phân nhánh đầu lưỡi, tại ngòi bút bên trên liếm một cái, lại tiếp tục miêu tả da người. Rất hiển nhiên, nó là tại lấy người dương khí cùng hoạt khí làm mực. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho da người bất hủ bất hủ. Mới có thể ngăn chặn nó tử khí cùng yêu khí, không bị người bên ngoài nhìn ra sơ hở. Trước đó đi dịch trạm đánh lén phóng hỏa người giấy, để lại ở một bên trên bàn sách, nhìn xem giống như là từng cái ngây thơ chân thành tranh Tết búp bê. Mặc cho là ai, đều rất khó đưa chúng nó cùng câu tính mạng người yêu quỷ phủ lên câu. Chu Tú Tài mặc dù đã sớm đoán được Trương Bản Ngộ có vấn đề, thế nhưng là tại tận mắt nhìn thấy họa bị quỷ dị một màn về sau, vẫn là không nhịn được trùng mình một cái. Liền ngay cả Tô Kiến Tình cũng là sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ phản ứng không giống. Hai người cũng không quá bình thường. Tần Thiểu Du nhìn thấy giả Trương Bản Ngộ, trong lòng lại lần nữa toát ra gia hỏa này hẳn là ăn thật ngon, suy nghĩ. Thậm chí, không biết là tâm lý nhân tố đâu, vẫn là chuyện gì xảy ra, hắn lại còn ngửi thấy một cổ mê người mùi thơm, kích thích vị giác, để trong miệng bài tiết ra nước bọt. Nói ngắn gọn, chính là, con hàng này thơm quá, thật muốn ăn. Tô Thính Vũ đối giả Trương Bản Ngộ cũng rất cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng không phải muốn ăn giả Trương Bản Ngộ, mà là cảm thấy cái này yêu quỷ nhìn xem tốt mới lạ, tốt thú vị, muốn mang về Ngọc Hoàng Quan đi phá xương cạo thịt. Giải phẫu nghiên cứu. Hai cái đối giả Trương Bản Ngộ sinh ra hứng thú người, rất nhanh phát giác đối phương dị thường. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, liếc đối phương liếc mắt. Khi nhìn đến đối phương trên mặt chờ đợi cùng kích động về sau, lại cùng nhau nhíu mày, nghĩ đến, nữ nhân này, nam nhân, là cái gì tật xấu, vì cái gì nhìn thấy yêu quỷ sẽ hưng phấn thành dạng này. Sẽ không là đầu óc có vấn đề à? Ngay sau đó lại cùng nhau thầm nghĩ, hắn, nàng, sẽ không phải là giống như ta, muốn nghiên cứu, ăn hết, yêu quỷ à? Đây là cái người trong đồng đạo. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ cũng không cảm thấy cao hứng. Ngược lại là âm thầm đề phòng. Một là sợ đối phương sẽ đoạt bản thân nguyên liệu nấu ăn. Một cái khác thì là lo lắng đối phương sẽ đoạt đi bản thân nghiên cứu vật liệu. Tô Kiến Tình không có chú ý tới mình Mùi Mùi đang cùng Tần Thiểu Du mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nàng thanh âm cực thấp nói, là họa bị quỷ. Loại này ác quỷ thích đào người sống da làm áo, lẫn trong đám người cướp hút người sống dương khí cùng hoạt khí. Bị nó hút dương khí cùng hoạt khí người, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì vận rủi cuốn thân thậm chí mất mạng. Chu Tú Tài thì tại hoang mang, họa bị quỷ tại sao phải đóng vai thành Trương Bản Ngộ đâu? Không có khả năng chỉ là vì cướp hút Trương phủ hạ nhân dương khí cùng hoạt khí a. Tô Thính Vũ kích động, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đem nó bắt lấy tới hỏi hỏi. Chẳng phải biết hết rồi. Cởi họa bì, là họa bì quỷ suy yếu nhất thời điểm, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, bắt sống nó không khó. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem họa bì quỷ bắt sống trở về, tiến hành các loại thí nghiệm. Không đợi Tần Thiểu Du mở miệng ngăn cản, Tô Kiến Tình liền vượt lên trước một bước nói, không được. Họa bì quỷ đóng vai thành Trương Bản Ngộ, tuyệt đối là có lớn ý đồ, rất có thể còn cùng Hắc Liên giáo hành động tiếp theo có quan hệ, chúng ta bên này vừa động thủ, ngay lập tức sẽ đánh cỏ động rắn, để Hắc Liên giáo yêu nhân phát giác ra. Ngược lại sẽ hỏng rồi chính sự. Đề nghị bị không, Tô Thính Vũ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có kiên trì. Tần Thiểu Du vậy cho rằng không thể đánh rắn động cỏ, nhưng nếu là không làm gì, lại có chút không cam tâm. Thế là hắn hỏi, hai vị Tô đạo trưởng, các ngươi có biện pháp gì hay không, có thể có ở đây không để họa bị quỷ phát giác tình huống dưới, âm nó một thanh. Tô Thính Vũ lắc đầu. Đạo pháp của nàng, đều là đi đường đường chính chính con đường, cũng không có âm người chiêu số. Tô Kiến Tình nhưng có chủ ý, ta có thể đối với gia người bên dưới nguyền rủa, tại thời điểm cần thiết khởi động. Có thể đem họa bị quỷ ngắn ngủi phong cấm, khiến cho nó không thể động đậy, bất quá ta cần phải có người đem nó từ gia người trước dẫn ra. Cần dẫn ra bao lâu? Chu Tú Tài hỏi. Chí ít năm hơi thời gian. Năm hơi sao? Ta thử một chút. Chu Tú Tài lặng yên không tiếng động bò xuống tường, biến mất ở trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, vài tiếng chó sủa từ Trương phủ tường lớn ngoài truyền tới. Trong thư phòng họa bị quỷ, khi nghe thấy cái này vài tiếng chó sủa về sau, đột nhiên đứng lên. Bởi vì này vài tiếng chó sủa, cùng bị Tần Thiểu Du mua đi con chó kia tiếng kêu, rất tương tự. Họa bị quỷ theo bản năng liền muốn xông ra thư phòng. Nhưng rất nhanh ý thức được bản thân còn không có xuyên da người, lại nhìn được. Nghĩ nghĩ, nó đi đến thư phòng đóng chặt phía sau cửa, hướng phía bên ngoài hô to, người tới. Canh giữ ở xa xa hậu viện nghe thấy thanh âm, vội vàng chạy tới, cách môn hỏi, tiểu công tử có gì phân phó? Các ngươi đi xem một chút đây là nơi nào truyền tới tiếng chó sủa, đem con chó kia cho ta mang tới. Họa bì quỷ hiện tại nói chuyện thanh âm, cùng buổi chiều Tần Thiểu Du đám người nhìn thấy nó lúc, lại có biến hóa. Khang khang cảm rõ ràng ít đi rất nhiều, càng giống là Trương Bản Ngộ thanh âm. Ngoài cửa hộ viện mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là không dám chất vấn, lại không dám cự tuyệt. Tại lưu lại mấy cái tinh nhuệ tiếp tục xem ngoài viện, người còn lại tất cả đều vung ra ngoài tìm chó. Có thế họa bị quỷ vẫn như cũ không thỏa mãn. Nó là thực tình muốn tìm được con chó kia, đem làm cho Trương Thị Lan ăn, lấy tận hiếu tâm. Sở dĩ tại phân phó xong ngoài cửa hộ viện về sau, nó lại trở về đến bên bàn đọc sách, dùng không có da người tay cầm lên trên bàn tranh Tết búp bê, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, cái này mấy trương ngây thơ chân thành, ngoan béo khả ái tranh Tết búp bê, liền đung đưa hóa thành từng cái tái nhật quỷ dị người giấy. Từ cửa sổ khe hở chui ra ngoài. Cùng lúc đó, linh xảo như mèo Chu Tú Tài, đã trở lại trên nóc nhà. Hắn không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, nguyền rủa bên dưới thành công rồi sao? Thành công. Tô Kiến Tình gật đầu nói. Đang vẽ gia quỷ đi gọi hộ viện ngắn ngủi trong thời gian vài hơi, Tô Kiến Tình ỷ vào nàng là linh thể quỷ tu, trực tiếp xuyên qua nóc nhà, bay đến gia người trước, dùng pháp lực ở phía trên bỏ thêm mấy bút. Nàng thêm cái này mấy bút, tạo thành một cái nguyền rủa, nhưng là bởi vì không màu không dấu vết, họa bị quỷ căn bản không phát hiện được. Tần Thiểu Du lại tại lo lắng một chuyện khác, Mã Hòa Thượng bọn hắn còn ở bên ngoài đâu. Người trang chó sủa, sẽ không hại bọn hắn a. Chu Tú Tài nói, yên tâm đi đại nhân, ta có chuồng đi cho Mã Hòa Thượng bọn hắn chào hỏi. Mà lại ta học chó sủa vị trí, cùng bọn hắn ẩn thân phương hướng cách rất xa. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du lần này yên tâm. Đã nhìn ra Giả Trương Bản Ngộ thân phận, lại cho nó họa bị động tay chân, Tần Thiểu Du đám người liền muốn rời đi Trương Phủ, đi hướng xuống một cái khả nghi điểm điều tra. Cũng là vì đại bộ đội đến sau vây quét hành động làm điều nghiêng địa hình. Nhưng lại tại bọn hắn lúc sắp đi, một cái hạ nhân đốt đèn lồng, dẫn Trương Thị Lan đi tới. Trương Thị Lan lúc đầu đều muốn nghỉ ngơi, nghe thấy bên ngoài ồn ào, gọi tới người hỏi một chút mới biết được là nhà mình tôn tử phái hộ viện đi tìm chó, thế là liền đến nhìn xem. Trong thư phòng Trương Bản Ngộ, tại phát giác Trương Thị Lan đến về sau, có vẻ hơi bối rối. Nó không để ý tới lại tiếp tục họa bì, tranh thủ thời gian nắm lấy đến mặt lên, lại hướng về phía mê mang nhà hoàng cùng nhũ mẫu thổi miệng hắc khí. Nhà hoàng cùng nhũ mẫu lập tức thức tỉnh, tại tự trách đồng thời cũng rất buồn bực, mình tại sao liền không giải thích được ngủ thiếp đi đâu. Trương Thị Lan rất mau tiến vào thư phòng. Chờ Trương Bản Ngộ cho hắn vấn an về sau, mới nói, đã trễ thế này còn chưa ngủ, ngươi ở đây làm cái gì? Hòa bì quỷ bày ra một bộ nghiêm túc dốc lòng cầu học bộ dáng. Tôn Nhi đang học thượng thư. Trước đó dựa vào 16 chữ tâm truyền thoát khỏi yêu quỷ, nhưng cho ta tiến một bước nhận thức được sách thánh hiền tầm quan trọng. Trương Thị Lan quả nhiên đại hỷ, miễn cưỡng vài câu về sau, lại hỏi hắn mấy cái thượng thư bên trong vấn đề, gặp hắn trả lời cũng không tệ, lão mang rất an ủi, liên tục gật đầu. Ngươi về sau tại nghiên cứu học vấn trên có vấn đề gì? Có thể tùy thời tới hỏi ta. Tôn Nhi cảm ơn tổ phụ. Họa bì quỷ đang bồi lấy Trương Thị Lan gia từ Tôn Hiếu trong chốc lát về sau, đột nhiên nói, tổ phụ, ngài có thể cho ta nói nói ngài trước kia làm quan sự tình sao? Ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này rồi? Bởi vì Tôn Nhi về sau cũng muốn giống tổ phụ một dạng, làm một cái bên trên phụ quân vương bên dưới lo bách tính, lấy quốc gia xã tắc làm nhiệm vụ của mình thanh liêm danh thần. Ha ha ha! Trương Thị Lan bị nhà mình cháu ngoan vỗ mông ngựa vui vẻ ra mặt, vẫn thật là nói về hắn lúc trước làm quan thì sự tình. Họa bì quỷ ở trong quá trình này. Thỉnh thoảng đưa ra mấy vấn đề, bất động thanh sắc đem chủ đề từ như thế nào làm một tốt quan, vây quanh giảng thuật Trương Thị Lan ở quan trường quan hệ nhân mạch đi lên. Chìm đắm quan trường nhiều năm Trương Thị Lan, mặc dù là cái lão hồ ly, nhưng như thế nào sẽ hoài nghi nhà mình cháu ngoan có ý đồ xấu đâu. Chỉ coi hắn là hiếu kỳ. Nhưng ghé vào trên nóc nhà Tần Thiểu Du đám người, lại là càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Cái này họa bì quỷ, là thật muốn làm quan. Chuẩn xác mà nói, nó là muốn làm Trương Thị Lan. Chương 39, Hắc Liên Phật Binh. Họa bì quỷ đem Trương Thị Lan làm quan thì phong cách, nhân mạch vân vân, hỏi thăm cặn kẽ như vậy, chính là vì cuối cùng có thể nuốt ăn Trương Thị Lan huyết nhục, cởi xuống hắn người da khoác trên người mình. Trương Thị Lan mặc dù trí sĩ trở lại quê hương, nhưng hắn môn sinh bạn cũ trải rộng thiên hạ, của hắn nhân mạch vòng tròn cùng năng lượng vẫn như cũ rất lớn. Mà lại Trương Thị Lan cũng không phải không tiếp tục lên cơ hội. Thậm chí hắn lại muốn lên lời nói, bất kể là quan chức, chức vụ, đều sẽ tiến thêm một bước. Nếu như Trương Thị Lan thật là bị Hắc Liên giáo yêu nhân giả mạo, lại trở lại triều đình đi vào cao tầng, vậy liền thật không biết là muốn ồn ào ra bao lớn nhiễu loạn đến rồi. Nói không chừng, cái này vốn là bởi vì tham quan ô lại, yêu quỷ đạo phỉ cùng thiên tai nhân họa, làm dân chúng lầm than, lung lay sắp đổ vương triều, thật sự muốn cáo biệt lịch sử võ đài. Còn đối với dân chúng bình thường tới nói, sẽ chỉ là sống càng khổ, thảm hại hơn. Nghĩ tới những thứ này, Chu Tú Tài trong lòng lập tức nổi lên cái xúc động, muốn hiện tại sẽ xuống ngay xử lý họa bì quỷ, đem Hắc Liên giáo âm mưu bóp chết trong nôi. Dù sao hắn cũng là tiến vào học, đọc qua sách thánh hiền người. Trong lòng của hắn kia khang vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, nhiệt huyết cùng nguyện vọng. Mặc dù bởi vì đã từng tao ngộ, cùng thấy nhiều rồi tiểu hoàng thư, đi dạo nhiều bắt mèo ngõ nhỏ, bị ép xuống, làm hao mòn không ít, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Tần Thiểu Du bén nhạy phát giác Chu Tú Tài dị thường, đưa tay đè xuống bờ vai của hắn. Không nên đánh cỏ kinh rắn. Chu Tú Tài nhẹ nhàng gật đầu đầu, đè xuống xung động của nội tâm. Hắn cũng biết, bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt. Dù sao Trương Thị Lan tại thổi xong hắn ngưu bức trước. Đều là an toàn, cũng không cần gấp gáp cái này trong thời gian ngắn. Thấy Chu Tú Tài khôi phục tỉnh táo, Tần Thiểu Du liền yên tâm. Nhưng là có một chút, để Tần Thiểu Du cảm giác hoang mang. Hắc Liên giáo đã đang có ý đồ với Trương Thị Lan, vì cái gì không sớm một chút nhi hạ thủ? Bọn hắn nếu là sớm chút động thủ, chỉ sợ Trương Thị Lan hiện tại đã thành họa bị quỷ giả trang. Chẳng lẽ Hắc Liên giáo là sợ hạ thủ sớm, sẽ không gạt được sự tình, sớm bại lộ kế hoạch của bọn hắn? Dù sao Trương Thị Lan đích tôn nếu là mất đi, coi như có thể rất nhanh tìm trở về, nơi đó quan phủ cũng sẽ như lâm đại địch. Toàn lực đi truy tra tình tiết vụ án. Kể từ đó, bản án cũng sẽ không kéo tới hai tháng, mới hướng Lạc Thành trấn ưu tiên nhờ giúp đỡ. Bất quá, đây có phải hay không là cũng nói, tại Miên Viễn huyện quan phủ cùng người gác đêm bên trong, có dấu nội ứng. Tần Thiểu Du càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Cũng không biết, nội ứng sẽ là ai. Trong thư phòng, Trương Thị Lan bồi tiếp họa bị quỷ chỗ giả trang Trương Bản Ngộ hàn huyên một hồi, liền đứng dậy rời đi. Thời điểm ra đi, hắn còn căn dặn họa bị quỷ phải thật tốt nghỉ ngơi, không thể bởi vì say mê học tập làm hỏng rồi thân thể. Chỉ sợ Trương Thị Lan làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này nhu thuận hiếu thuận, tôn tử, căn bản không muốn học cái gì sách thánh hiền, một lòng chỉ muốn lột da hắn. Tại Trương Thị Lan sau khi rời đi, Tần Thiểu Du mấy người cũng tại Chu Tú Tài dẫn dắt đi, lách qua hộ viện trạm canh gác vị cùng tuần tra, leo tường xuất viện, cùng Mã Hòa Thượng đám người tụ hợp. Mã Hòa Thượng chờ ở bên ngoài vô cùng lo lắng. Trước đó bọn hắn mặc dù gặp được Chu Tú Tài một lần, nhưng Chu Tú Tài tới lui vội vàng, để bọn hắn không kịp hỏi thăm. Giờ phút này nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người trở về. Mã Hòa Thượng liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Người giấy là Trương Bản Ngộ thả sao? Hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Chu Tú Tài trả lời nói, Trương Bản Ngộ là họa bị quỷ giả trang, chúng ta đi thời điểm, vừa vặn trông thấy nó họa bị một màn. Khá lắm, làm hại ta kém chút đem ngày hôm qua ăn bánh đều phun ra. May mắn nó giả trang không phải mỹ nữ, không phải, ta liền phải từ bắt mèo ngõ nhỏ vinh dự về hưu. Đi thôi, chúng ta nhanh đi kế tiếp điểm nhìn xem, có lời gì, trên đường nói. Tần Thiểu Du lưu lại mấy người tiếp tục tại Trương Phủ bên ngoài nhìn chằm chằm, sau đó điểm ra buổi chiều theo dõi đồ tể lực sĩ. Để hắn dẫn đường, sờ soạn chạy tới nghe nói là quan đầy chó hoang, bày đầy vải nước cổ quái viện tử. Trên đường, bọn hắn còn gặp bị họa bị quỷ thả ra người giấy. Mấy cái này người giấy tại đêm khuya trên đường cái trôi tới trôi lui, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cũng may Tô Thính Vũ cái mũi đủ linh. Không đợi người giấy trôi nổi đến gần liền đánh hơi được bọn chúng yêu vị, kêu gọi đám người kịp thời ẩn thân, mới không có bị mấy cái này người giấy phát hiện. Một nén nhang thời gian qua đi, dẫn đường lực sĩ dừng bước. Hắn quan sát một chút tả hữu kiến trúc. Xác định vị trí, đại nhân, chính là phía trước bức tường kia sau viện tử. Tần Thiểu Du gật gật đầu, mượn nhờ ánh trăng quan sát đi sau hiện, kia thế mà còn là một tòa miếu thành hoàng. Bất quá tòa này miếu thành hoàng, hẳn là hoang phế có một đoạn thời gian, ngay cả miếu bản hiệu đều rơi xuống, nghiêng dựa vào đại môn bên cạnh, hiện đầy tro bụi cùng tơ nhện. Bốn phía càng là cỏ dại rậm rạp, giống như là thật lâu cũng không có người tới gần. Hắc Liên giáo đám này yêu nhân, lão thích tại trong thần miếu, tại tượng thần dưới mí mắt kiếm chuyện, hết lần này tới lần khác thần linh đối với lần này một chút phản ứng không có. Bao nhiêu là có chút châm chọc. Cũng khó trách những này miếu thờ sẽ hoang phế. Tần Thiểu Du không có gấp dẫn đội tới gần miếu thành hoàng, hắn quay đầu, nhỏ giọng nói với Tô Thính Vũ, tiểu Tô đạo trưởng, ngươi nhanh ngửi ngửi, nhìn cái này miếu thành hoàng chung quanh có hay không yêu vị. Ngươi cũng thật là coi ta là thành chó. Tô Thính Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là thật lòng ngửi phân biệt nổi lên phụ cận yêu vị. Một lát sau, nàng cúi người, trên mặt đất vẽ một cái khung cùng một cái mũi tên. Cái này khung là miếu thành hoàng, mũi tên là chúng ta vị trí. Ngay sau đó, nàng tại khung trong ngoài, lại vẽ mấy cái điểm. Mấy cái này điểm chính là ta nghe được yêu vị địa phương, đương nhiên không bài trừ, còn có người che giấu yêu vị. Đã rất lợi hại. Tần Thiểu Du không chỉ có ngoài miệng tại khen, trong nội tâm đồng dạng tại khen, vậy học thông minh. Buổi chiều theo dõi đồ tể tìm tới nơi này lực sĩ, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không có phát hiện cái này mấy chỗ trạm canh gác điểm, sở dĩ ý hắn biết đến, bản thân buổi chiều tới điều tra thời điểm, rất có thể đã bại lộ. Người giấy ban đêm đến dịch trạm giết người phóng hỏa, cực khả năng không chỉ có là vì đoạt chó. Tương tự cũng là sợ hãi bọn hắn có phát hiện, muốn giết người diệt khẩu. Bọn hắn nếu là không chết, Hắc Liên giáo khẳng định còn có cái khác càng ác độc hậu chiêu. Cũng may bọn hắn tất cả đều chết. Chu Tú Tài tại tới được trên đường, liền kỹ càng hỏi qua rồi cái này lực sĩ tình huống, giờ phút này lại nhìn thấy Tô Thính Vũ vẽ ra đơn sơ địa đồ, lập tức liền đối với miếu thành hoàng trong ngoài trạm canh gác vị bố trí, có một cái đại khái suy đoán. Khi lấy được Tần Thiểu Du sau khi cho phép, hắn dẫn đầu chui vào hắc ám, tại miếu thành hoàng phụ cận chạy một vòng về sau. Tìm được một đầu an toàn điều tra lộ tuyến. Vẫn là trước bố trí, Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng hai vị Tô đạo trưởng chui vào điều tra, Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ ở lại bên ngoài tiếp ứng. Tại Chu Tú Tài dẫn dắt đi, Tần Thiểu Du bọn hắn rất nhanh leo lên miếu thành hoàng đầu tường, hoàn toàn không làm kinh động phụ cận Hắc Liên giáo trạm canh gác điểm. Ghé vào đầu tường, bọn hắn trông thấy trong sân, bày biện từng cái một lớn lồng sắt, trong lồng quan đầy chó. Trừ cái đó ra, trong sân còn có một miệng miệng chung đựng nước, vạt miệng đều dùng màu đỏ sậm nắp gỗ che, nhường cho người thấy không rõ bên trong rốt cuộc là chứa những gì. Lúc này, có một người từ miếu thành hoàng trong đại điện đi ra, đi một bên đi tiểu. Trong lồng sắt chó nhìn thấy hắn, ào ào chen làm một đoàn, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ sợ biểu lộ. Chỉ có một đầu con chó vàng, mặc dù vậy sợ hãi hắn, lại cố lấy dũng khí ghé vào lồng sắt bên trên, hướng hắn miệng nói tiếng người, cầu ngươi. Phát phát thiện tâm. Bỏ qua ta. Mùi mùi, nàng đau nhất. Người này nói không chỉ có nói đứt quãng, âm lượng cũng rất thấp, rất khó truyền ra miếu thành hoàng bị bên ngoài người nghe thấy. Ở nơi này đầu con chó vàng bên người, nằm có một đầu chó đen. Đã là thoi thóp, sắp chống đỡ hết nổi. Người trong viện, đối với chó sẽ giảng tiếng người chuyện này, một chút cũng không kinh ngạc. Hắn cười lạnh một tiếng nói, yên tâm, chỉ cần chống nổi đêm nay, chó da trên người các ngươi dài thực, các ngươi liền sẽ không đau đớn. Đến lúc đó chúng ta sẽ còn thả các ngươi về nhà, để các ngươi cùng người nhà đoàn tụ. Tiểu xong về sau, hắn thu thương nhập quần, đi về phía bên cạnh một con vại nước, vạch trần phía trên màu đỏ sậm nắp gỗ. Nếu như các ngươi không có chống nổi đêm nay, cũng không có quan hệ, liền giống như chúng, bị tịnh hóa thành Hắc Liên Phật binh. Vì khai sáng Hắc Liên Phật quốc tận một phần lực. Trong chum nước, lít nha lít nhít, tất cả đều là thi thể. Có nam có nữ, có lão có ấu. Tinh hồng huyết dịch ngâm tẩm lấy trắng bệch thi thể, tại ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi, lộ ra phá lệ âm trầm cùng quỷ dị. Đám này tôn tử là ở luyện thi khôi. Nhưng vấn đề là, bọn họ là từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy thi thể? Chương 40, tiền trảm hậu tấu, hoàn quyền đặc cách. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ động, nhớ lại hắn mới vừa vào Lạc Thành trấn Yêu Ti ngày ấy, phát sinh ở Phương Đình huyện Hắc Liên giáo làm loạn sự kiện. Những này ngâm mình ở vại nước trong ao máu thi thể, có thể hay không chính là từ Phương Đình huyện lấy được. Còn có Ô Gia Bảo bên kia, có phải là cũng cho Hắc Liên giáo luyện chế thi khôi cung cấp vật liệu? Tiến thêm một bước phỏng đoán, Hắc Liên giáo tiến đánh Phương Đình huyện ý đồ, có phải là cũng không đơn giản? Bọn hắn có thể hay không phải thật sự muốn đánh hạ huyện thành, mà là muốn bắt người bắt thi, cùng dẫn ra trấn Yêu Ti lực chú ý. Hiện tại Lạc Thành trấn Yêu Ti hơn phân nửa tâm tư, đều đặt ở Phương Đình huyện chung quanh, ở nơi đó lục núi tìm biển tìm kiếm Hắc Liên giáo dương nghiệt, đối cái khác huyện trấn giám sát lực lượng yếu đi rất nhiều. Thậm chí Tần Thiểu Du còn đang hoài nghi, đương thời Tiết Thanh Sơn vừa đến Phương Đình huyện, liền đánh tan Hắc Liên giáo yêu nhân, có phải hay không là Hắc Liên giáo đã đạt thành chiến lược ý đồ, chủ động rút lui. Ngay tại hắn mở rộng não động thời điểm, Chu Tú Tài ánh mắt lại là đột nhiên trừng lớn. Thấp giọng nói, là Lão Triệu. Giờ khắc này, miếu thành hoàng bên trong giam giữ lấy những cái kia chó, khi nhìn đến trong chum nước thi thể, ngửi thấy nồng nặc mùi máu tươi về sau, cũng nhìn không được kêu lên. Đại bộ phận chó, tiếng kêu đều cùng chó một dạng, chỉ có chút ít mấy cái vừa mặc lên chó da, có thể phát ra tiếng người, nhưng đều thỉnh thoảng lại bất lực. Bất quá những này tiếng chó sủa, ngược lại là rất tốt che lại Chu Tú Tài thấp giọng hô, để miếu thành hoàng trong ngoài Hắc Liên giáo yêu nhân, cũng không phát giác. nhưng Tần Thiểu Du nghe rất rõ ràng. Hắn thấp giọng hỏi, có ngươi nhận biết người? Chu Tú Tài gật đầu, ta tại máu loãng trong vạc thấy được lão Triệu Mặt. Hắn là Phương Đình huyện người gác đêm, chúng ta từng tại mấy cái trong vụ án hợp tác qua. Phương Đình huyện người gác đêm. Tần Thiểu Du ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phát hiện này xem như chứng minh hắn bộ phận suy đoán, nhưng là hắn một chút vậy cao hứng không nổi. Trước mắt tòa này miếu thành hoàng, dù ở nhân gian, lại như địa ngục. Tô Thính Vũ bỗng nhiên run run hai lần cái mũi, thật nhanh nói, có mấy đạo yêu vị ngay tại nhanh chóng tới gần. Không đợi Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đặt câu hỏi, nàng liền tay kết pháp quyết, thấp giọng lại nhanh chóng niệm câu chú ngữ. Thiếp tại trên người bọn họ phù lục. Lập tức mờ mịt ra một mảnh hắc vụ, phối hợp đêm đen như mực, nhường cho người coi như từ bên cạnh bọn họ trải qua, cũng rất khó phát giác được sự tồn tại của bọn họ. Tô Thính Vũ vừa thi xong chú, thì có một đám mắt đỏ quạ đen từ trong đêm tối bay tới. Trong đó một con, vừa vặn chính là từ bọn hắn nằm sắp mảnh này đầu tường bay qua. Nếu không có hắc vụ che đậy, Tần Thiểu Du bọn hắn không phải bị cái này quạ đen phát hiện không thể. Quạ đưa tin trở lại rồi. Người trong viện trông thấy quạ đen bay tới, quay đầu xông trong đại điện chào hỏi một tiếng, thuận tay khép lại vải nước nắp gỗ. Sau đó giơ tay lên, để một con quạ rơi xuống trên cánh tay của hắn. Khác quạ đen, hoặc là rơi vào nóc nhà, hoặc là rơi vào đầu tường, hoặc là rơi vào trong sân. Bọn chúng không chỉ có trải các nơi, còn dùng màu máu đỏ con mắt, đang không ngừng dò xét bốn phía. Tựa như từng cái camera giám sát. Trong đại điện truyền ra một mảnh tiếng bước chân, mấy người đi ra. Một người trong đó tiếp nhận quả đen, một tay bắt lấy thân thể của nó, một tay nắm đầu của nó, nhẹ nhàng vặn một cái, đầu lập tức bị sinh sinh kéo đứt. Người này há miệng nuốt vào mang theo máu tươi cùng lông chim quả đen đầu, nhắm mắt lại. Bên cạnh nhai vừa nói, xế chiều hôm nay chạy tới điều tra tình báo người đã bị giết chết, cùng bọn hắn đồng bạn cùng một chỗ. Ghé vào đầu tường. Trốn ở trong hắc vụ Tần Thiểu Du, khi nhìn đến một màn này về sau, nhìn không được là âm thầm lấy làm kỳ. Loại này điều tra thủ đoạn, thực tế rất quỷ dị, chỉ là có chút nhi phí quạ đen. Đều bị giết chết. Vậy là tốt rồi. Có người thở dài một hơi. Không có gì tốt. Nhắm nuốt quạ đen đầu người, mở mắt, hừ lạnh nói, mấy người kia là Lạc Thành phủ nha phái tới bộ khoái, tin bọn họ chết nhất định phải báo cáo. Chúng ta mặc dù có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng là kéo dài không được quá lâu, sở dĩ các hạng kế hoạch đều nhất định phải tăng tốc tiến độ. Bên người hắn hắc liên giáo người nghe vậy, sắc mặt đều là nghiêm một chút, cùng kêu lên lĩnh mệnh xưng là. Nhắm nuốt quả đen đầu người, há mồm phun ra một đoàn hỗn hợp có lông chim cùng xương vỡ huyết dịch, quay người quay trở về trong đại điện. Tần Thiểu Du mấy người bọn hắn lại tại đầu tường nằm một hồi. Sau đó mới mượn hắc vụ che lấp trượt xuống đầu tường, đi cùng Mã Hòa Thượng đám người tụ hợp. Lần này Tần Thiểu Du bọn hắn không có động thủ chân, bởi vì miếu thành hoàng nơi này đề phòng thực tế thái sâm nghiêm. Lưu lại Chu Tú Tài phụ trách nhìn chằm chằm miếu thành hoàng, Tần Thiểu Du lại mời Tô Thính Vũ thả một con hạc phù, đem vừa mới tìm hiểu đến những này mới tình báo, cùng hắn các loại suy đoán, toàn bộ thông qua hạc phù hội báo cho Tiết Thanh Sơn. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, chính là nơi này tặc nhân nhiều, tình thế gấp, nhanh dẫn người đến, mang nhiều người đến. Sau đó, Tần Thiểu Du đem dưới tay chia thành số đội, một chút đi nhìn chằm chằm huyện nha cùng người gác đêm, một chút đợi đến sau khi trời sáng ra khỏi thành, ở ngoài thành chờ lấy nghênh đón tiếp viện. Còn có một số người bị phân công đến Miên Viễn huyện bên trong mấy chỗ giao thông tuyến đường chính phụ cận theo dõi, nhìn có thể hay không bắt được càng nhiều cùng hắc liên giáo có liên quan người. Chính Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng với Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội đi Nghĩa Trang nằm vùng. Đã là bảo vệ rối kịch đèn chiếu, cũng là muốn nhìn xem, sẽ có hay không có hắc liên giáo yêu nhân muốn đến đánh bọn hắn thi thể, chủ ý, đảo mắt bình minh. Mượn nhờ Tô Thính Vũ phù lục giấu ở Nghĩa Trang đối diện chỗ tối tâm Tần Thiểu Du, đã tại nơi này nhìn chằm chằm một buổi tối. Trừ tại lúc sáng sớm. Nhìn thấy có mấy cái Miên Viễn huyện bộ khoái tới xem xét thi thể bên ngoài, hắn cũng không có nhìn thấy có khác người đến Nghĩa Trang. Thời gian rất mau tới đến buổi chiều. Một cái ăn mặc thành người qua đường lực sĩ, từ bên ngoài Nghĩa Trang vội vàng trải qua. Nhìn như không có cái gì dị thường, nhưng đây cũng là Tần Thiểu Du bọn hắn trước đó ước định ám hiệu, đại biểu tiếp viện đã đến Miên Viễn huyện phụ cận. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội chạy ra khỏi Miên Viễn huyện, cùng chờ ở phía ngoài lực sĩ tụ hợp, tùy hắn dẫn đường. Đi tới Miên Viễn huyện ngoại 10 dặm một cái thôn trang nhỏ. Trong thôn trang người đều bị khống chế lên. Trọn vẹn hơn 200 người gác đêm, võ trang đầy đủ ở chỗ này. Dẫn đội chính là Tiết Thanh Sơn. Lạc Thành trấn yêu ti mặc dù là bách hộ biên chế, nhưng bởi vì những năm gần đây bên trong, yêu quỷ càng ngày càng hoành hành vô kỵ nguyên nhân, các nơi trấn yêu ti ào ào vượt biên chế, Lạc Thành trấn yêu ti cũng không ngoại lệ. Hiện tại Lạc Thành trấn yêu ti có hơn 300 người, cái này còn không có tính đến các huyện trong trấn người gác đêm. Đêm qua, Tiết Thanh Sơn tiếp vào Tần Thiểu Du trước sau phái ra hai con hạc phù. Lập tức ý thức được tình huống bên này rất nghiêm trọng. Trừ lưu lại một hơn trăm người chấp hành những nhiệm vụ khác, trong coi trấn yêu ti, còn dư lại có thể chiến chi binh, tất cả đều bị hắn mang tới. Tiết Thanh Sơn còn nghĩ qua, muốn hay không chiêu mộ ven đường các huyện trấn người gác đêm. Cân nhắc đến Tần Thiểu Du nói nội ứng vấn đề, sợ hãi ở nơi này chút huyện trấn cũng có, mới không có chiêu mộ. Thậm chí ngay cả mang tới những này người gác đêm, Tiết Thanh Sơn vậy một mực không có nói cho bọn hắn muốn đi đâu, muốn làm gì. Tình huống của hôm nay thế nào? Tiết Thanh Sơn hướng Tần Thiểu Du ba người vẫy vẫy tay. Đem bọn hắn gọi vào trước người. Tần Thiểu Du hành lễ báo cáo, Hắc Liên giáo yêu nhân tạm thời chưa có rõ ràng dị động, nhưng là chúng ta phát hiện, trong huyện thành chó hoang số lượng so với hôm qua muốn nhiều hơn không ít, mà lại đều ở đây hướng dân cư trong nhà chui. Đuổi đều đuổi không đi. Tiết Thanh Sơn trở mình lên ngựa, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian. Ta mệnh lệnh, người gác đêm lập tức hành động, lấy lôi đình thủ đoạn phá hủy nơi này Hắc Liên giáo. Vâng. Hơn 200 người gác đêm cùng kêu lên hưởng ứng, ào ào lên ngựa. Tần Thiểu Du vậy cưỡi lên một con ngựa. Có chút bận tâm nói, chúng ta chỉ nắm giữ Trương Phủ cùng Miếu Thành Hoàng tình huống. Không biết trong huyện thành, còn có hay không khác Hắc Liên giáo yêu nhân. Không có việc gì. Tiết Thanh Sơn buông xuống mặt nạ, khiến cho thanh âm có chút phát vò. Chỉ cần chúng ta xông vào thành, Hắc Liên giáo yêu nhân liền sẽ lần lượt bại lộ. Cho dù không bại lộ, sau đó cũng có thể đem bọn hắn từng cái điều tra ra. Ngay sau đó, Tiết Thanh Sơn liên hạ mệnh lệnh, Tạ Tổng Kỳ, ngươi mang hai đội người, cùng lớn Tô đạo trưởng cùng một chỗ đi Trương Thị Lan phủ đệ. Đuổi bắt họa bị quỷ. Vâng. Một cái vóc người khôi ngô quan tổng kỳ. Tại trên lưng ngựa chắp tay lĩnh mệnh. Người còn lại theo ta đi Miếu Thành Hoàng, Thiếu Du người đi theo ta. Tiết Bách Hộ thanh âm bỗng nhiên cất cao mấy lần, ra lệnh, ven đường nếu là có người ngăn cản chúng ta phá án, trước lên tiếng cảnh cáo, không lùi người giết chết bất luận tội. Ta trấn yêu ti vốn là hoàng quyền đặc cách, có tiền cảm hậu tấu quyền lực. Vâng. Hơn 200 người gác đêm lại lần nữa cùng kêu lên tương ứng. Tần Thiểu Du chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, thật là phách lối, tốt có hán hoa cảm giác. Xuất phát. Tiết Bách Hộ vung tay lên, dẫn đầu phi kỵ mà ra, thẳng đến Miên Viễn huyện. Tần Thiểu Du theo sát phía sau. Tô gia tỷ muội rất nhanh vậy theo sau. Tô Kiến Tình tìm một cơ hội hỏi, Tiết Bách Hộ, nếu là Trương Thị Lan ngăn cản chúng ta bắt người làm sao xử lý? Cũng không thể vậy chém a. Hắn sẽ không ngăn trở. Tiết Bách Hộ nhẹ giọng cười một tiếng. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Trương Thị Lan không biết hắn cái tôn tử kia, là họa bị quỷ giả trang a. Hắn muốn thật sự không biết, liền sẽ không cho phép các ngươi vào trạch, còn đem giả tôn tử kêu đi ra cùng các ngươi nhìn. Hắc Liên giáo những cái kia yêu nhân, mặc dù học vài câu tứ thư ngũ kinh, nhưng là bọn hắn cũng không biết. Chân chính nho gia cao nhân. Là có thể từ thánh hiền kinh văn bên trong, lĩnh ngộ được các loại năng lực thần kỳ. Trương Thị Lan kỵ chính là thượng thư, thế nhưng là có thấy rõ năng lực. Trương Thị Lan là ở cùng họa bị quỷ hư coi là rắn, miễn cho đánh cỏ động rắn, hại chết chân chính Trương Bản Ngộ. Tần Thiểu Du nhớ lại các loại tình huống, cũng thật là phát hiện không ít dấu vết để lại. Tỷ như Trương Phủ những cái kia hộ viện, cùng hắn nói là tại bảo vệ giả Trương Bản Ngộ. Còn không bằng nói là đang tại bảo vệ hắn. Còn có Trương Thị Lan vừa nghe nói giả Trương Bản Ngộ phái người đi tìm chó. Ngay lập tức sẽ tiến đến xem xét tình huống, nói là quan tâm giả Trương Bản Ngộ, không bằng nói là muốn nhìn một chút nó rốt cuộc muốn làm gì, có thể hay không bởi vậy thuận dây leo, tìm tới thật sự Trương Bản Ngộ. Quả nhiên, có thể ở trên quan trường hỗn mở người, không có một người nào, không có một cái nào là đơn giản. Trương Thị Lan diễn kỹ vậy thực tế vượt qua thử thách, không chỉ có lừa qua họa bị quỷ, còn lừa qua bọn hắn. Thế giới này thật là quá nguy hiểm, tất cả mọi người mẹ nó là lão âm bức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.